Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 217 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nữ tử váy trắng cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình, trên người có mấy đạo vết kiếm, lộ rõ cả ngũ tạng phế phủ. À chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, ánh mắt tràn đầy sát khí. Giết! Phía sau nàng, những cận vệ quân kia nhận được mệnh lệnh, cùng nhau vọt ra. Hơn 100 vị cường giả chủ thần đỉnh cấp trùng trùng điệp điệp vọt về phía Diệp Quan, uy áp mạnh mẽ lập tức bao phủ cả thiên địa. Đánh hội đồng, à quyết định không lãng phí thời gian nữa. Ngoại trừ những cận vệ quân kia, những cường giả chủ thần cảnh bốn phía đó vào giờ phút này cũng tranh công xông về phía Diệp Quan xa xa, đánh thần linh tu nữ. Bọn hắn không dám, thế nhưng, đánh Diệp Quan, đó không phải là công lao dễ dàng kiếm được xoa. Diệp Quan nhìn gần ngàn vị cường giả chủ thần vọt tới, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không có đường lui. Nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Ở nơi xa, nữ tử váy trắng dường như cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ả mãnh liệt xoay người, mà ả vừa quay người lại, một cánh tay ngọc liền bóp lấy cổ họng ả. Sau một khắc, đầu của ả chính là bị mạnh mẽ bẻ xuống, máu tươi như suối. Chủ nhân tay ngọc nhìn chằm chằm đầu nữ tử váy trắng còn chưa chết hẳn, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi là thứ đồ gì? Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, biến cố bất ngờ xảy ra, trực tiếp làm cho những cường giả phóng tới Diệp Quan kia đều bối rối. Bọn hắn đứng sững như tượng đá tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cái đầu đẫm máu ở đằng xa. Thế là chết rồi sao? Tại thời điểm nữ tử váy trắng chết, hai mắt đều là trợn lên, ả gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cầm đầu ả chính là một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ trường bào màu đen bó sát người, bên hông buộc dây lụa màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa dài đến mông, khuôn mặt thanh lãnh, một tay chắp sau lưng, một tay cầm đầu nữ tử váy trắng, khí chất lăng lệ, sát khí thao thiên. Có người run giọng nói, nàng là Mục Tu Nữ. Mục Tu Nữ, một trong tam đại tu nữ. Mục Tu Nữ thả cái đầu xuống trước mặt, sau đó dùng một cước dẫm nát. Cẩu vật. Mục Tu Nữ chậm rãi đi về phía Diệp Quan nơi xa, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả vốn dĩ ngăn ở trước mặt Diệp Quan kia lập tức kịch biến, dồn dập lùi lại, trực tiếp miểu sát nữ tử váy trắng. Một màn này thật sự là quá rung động. Vào giờ phút này, bọn hắn căn bản là không có ý niệm chiến đấu. Chẳng qua, có một nhóm người ngoại lệ, đó chính là đám thần châu quân cận vệ kia, bọn hắn cũng không lui. Bọn hắn được huấn luyện bài bản, cũng không sợ chết. Thống lĩnh cầm đầu địa thần châu quân cận vệ gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tu Nữ. Gã đột nhiên gầm thét, ngăn địch. Gã dứt lời, vừa định xuất thủ. Sau một khắc, chỉ thấy Mục Tu Nữ vọt thẳng đến trước mặt gã. Gã còn chưa kịp phản ứng lại, một bàn tay của Mục Tu Nữ liền vả vào mặt gã. Ầm. Thống lĩnh thần châu quân cận vệ trực tiếp hóa thành một đống xương máu, miểu sát trong nháy mắt. Những thần châu quân cận vệ còn lại kia đều bối rối, vốn còn muốn phản kháng một thoáng, nhưng bây giờ lão đại trực tiếp bị miểu sát. Phó thống lĩnh thấy thế, lúc này quả quyết nói, hôm nay không nên chiến đấu, lui. Nói xong, gã mang theo thần châu quân cận vệ còn lại vội vàng lùi lại. Mục Tu Nữ cũng không có đuổi theo bọn hắn, nàng đi thẳng tới trước mặt Diệp Quan. Thần minh ấn, rõ ràng đây là muốn xác nhận thân phận. Diệp Quan xuất ra thần minh ấn đưa cho nàng. Mục Tu Nữ nhìn thần minh ấn trước mắt, có khí tức thần linh hiển hiện. Nàng từ trong cổ áo móc ra một viên ngọc bội màu vàng, trên mặt ngọc bội khắc một chữ Mục. Lúc này viên ngọc bội màu vàng kia hơi run lên một chút, có phản ứng. Nhìn thấy một màn này, ở trong mắt Mục Tu Nữ lóe lên một vệt phức tạp, dĩ nhiên càng nhiều vẫn là hưng phấn. Nàng thu hồi ngọc bội, sau đó hai chân chậm rãi cong xuống dưới, phải quỳ. Chẳng qua ngay vào lúc đầu gối sắp chạm đất, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, cũng không nói chuyện, chỉ là siết chặt nắm đấm. Diệp Quan làm sao không hiểu ý tứ của nàng, hắn vội vàng đỡ nàng dậy. Mục tu nữ, người một nhà, liền không cần đa lễ. Mục tu nữ buông lỏng nắm đấm ra, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó quay người nhìn về phía Liêm Đao tu nữ nơi xa. Liêm Đao tu nữ vào giờ phút này đang bị mấy vị cường giả thần linh cảnh vây công. Nàng đột nhiên xông ra ngoài. Ầm. Ở nơi xa, một vị cường giả thần linh vây công Liêm Đao tu nữ cảnh trực tiếp bị đụng bay ra mười mấy vạn trượng. Gã vừa dừng lại một cái. Mảnh thời không khu vực phía sau gã trực tiếp sụp đổ, trở thành một màu đen kịt. Mọi người, Diệp Quan cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Vị mục tu nữ này, thực lực xác thực có chút cường điệu. Đám cường giả thần linh cảnh thiên gia nhìn thấy một màn này, vẻ mặt dồn dập kịch biến, vội vàng lui lại, kéo dài khoảng cách cùng với mục tu nữ và Liêm Đao tu nữ. Trong mắt bọn hắn, tràn đầy kiêng kỵ. Liêm Đao tu nữ cầm theo lưỡi hái đi đến trước mặt mục tu nữ, nhếch miệng cười một tiếng. Mục tu nữ nhìn nàng một cái. Trước đây bảo ngươi phải chăm chỉ luyện tập, ngươi chính là không chịu, chỉ ưa thích đi cắt cỏ. Bây giờ bị khi dễ rồi. Khi dễ? Nghe được mục tu nữ, sắc mặt của đám người thiên gia lập tức trở nên vô cùng khó xem. Bọn hắn vừa rồi mặc dù đánh hội đồng Liêm Đao tu nữ, thế nhưng cũng không có chiếm thượng phong. Tương phản, mấy người còn bị thương. Đây gọi là khi dễ. Liêm Đao tu nữ hì hì cười một tiếng. Nàng nhếch cằm về phía vị trí của Diệp Quan, sau đó thấp giọng nói gì đó. Diệp Quan. Mục tu nữ quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó cũng thấp giọng nói một câu. Liêm Đao tu nữ liền vội vàng gật đầu, giống như gà mổ thóc. Diệp Quan. Mục tu nữ. Lúc này, thiên gia đi ra, gã nhìn mục tu nữ, trong mắt có kiêng kỵ. Ngươi thân là thần linh tu nữ, chẳng lẽ muốn trợ trụ Vi Ngược? Mục tu nữ nhìn về phía thiên gia. Thiên gia chỉ Diệp Quan. Hắn chính là kẻ khinh nhờn, trật tự giả. Hắn. Mục tu nữ đột nhiên tiến lên tát một phát. Ầm. Bất ngờ không đề phòng, thiên gia trực tiếp bị một bạt tai đập bay mấy vạn trượng. Gã sau khi dừng lại, thân thể trực tiếp xuất hiện vết dạn, máu tươi tràn ra. Gã bối rối. Mục tu nữ nhàn nhạt nhìn thiên gia. Trí tuệ của chúng ta không ở cùng một cấp bậc, cho nên ngươi đừng nói chuyện với ta, hiểu chưa? Mọi người, bị vũ nhục như thế, vẻ mặt của thiên gia lập tức trở nên vô cùng khó xem. Mục tu nữ, thần châu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gã xem như thấy rõ, giữa sân căn bản không có ai có thể làm gì được nữ nhân này. Mục tu nữ không thèm nhìn gã, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao. Ánh mắt của nàng rơi vào trên thân Quân U cùng với người áo đen bên cạnh Quân U. Quân U nhìn mục tu nữ, ánh mắt bình tĩnh như nước. Mục tu nữ lạnh lùng nhìn thoáng qua Quân U, nàng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Đi Thần Châu. Thần Châu. Hề Trọng ở bên cạnh Diệp Quan lập tức giật mình. Lão vội nói. Mục tu nữ, đi. Đi Thần Châu. Mục tu nữ gật đầu. Hề Trọng hiển nhiên là có chút kiêng kỵ vị mục tu nữ táo bạo này. Lão do dự một chút, sau đó cung kính hỏi. Mục tu nữ nói như thế, hẳn là có thâm ý. Không biết. Mục tu nữ nhìn Diệp Quan. Đi Thần Châu. Thức tỉnh thần linh huyết vệ ngủ say đã lâu. Thần linh huyết vệ. Nghe được mục tu nữ, Hề Trọng lập tức giật mình. Thật sự có thần linh huyết vệ. Mục tu nữ khẽ gật đầu. Diệp Quan thì là có chút hiếu kỳ. Thần linh huyết vệ. Hề Trọng trầm giọng nói. Thượng sứ, ngài có chỗ không biết. Theo truyền thuyết, thần linh huyết vệ này chính là một nhóm thân vệ lúc trước đi theo thần linh. Nghe nói chỉ có 26 người. Bọn hắn từng đi theo thần linh chinh chiến vũ trụ. Bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. Năm đó giết xuyên toàn bộ vũ trụ. Nhưng sau này chẳng biết tại sao, bọn hắn đột nhiên tan biến. Hơn nữa, bên trong thần linh văn minh không có bất kỳ ghi chép nào liên quan tới bọn hắn. Bởi vậy, tất cả mọi người cho rằng đây chẳng qua là truyền thuyết. Nói xong, lão nhìn về phía mục tu nữ. Diệp Quan cũng nhìn về phía mục tu nữ. Rõ ràng, cô nương này biết càng nhiều hơn. Mục tu nữ nói, không phải truyền thuyết là thật. Bọn hắn lúc trước đi theo chủ nhân chinh chiến vũ trụ. Chẳng qua, bọn hắn không phải giết xuyên toàn bộ vũ trụ, mà là giết xuyên rất nhiều văn minh vũ trụ. Bởi vì giết chóc quá nhiều, mỗi một người bọn hắn đều ngưng tụ sát lục chi tâm, đồng thời lấy sát nhập đạo. Sau này sau khi đánh lui Đông Hoang tại dị tinh chiến trường, chủ nhân vì không để bọn hắn đánh mất bản thân, phong ấn sát lục chi tâm của bọn hắn, nhưng sau này, chủ nhân tan biến. Mà bọn hắn thì lựa chọn ngủ say dưới lòng đất thần châu thần minh quan. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, thức tỉnh bọn hắn. Thần linh văn minh sẽ không còn ai nghi vấn thân phận của ngươi. Đồng thời, bọn hắn cũng có năng lực trấn áp hết thảy người phản loạn. Hề Trọng lo lắng nói, người ở phía trên chỉ sợ là không để cho chúng ta thức tỉnh bọn hắn. Mục tu nữ nhìn chằm chằm Diệp Quan, không thể nghi ngờ. Phải đi. Diệp Quan nhìn về phía mục tu nữ. Mục tu nữ nói, có phải cảm thấy ta rất mạnh hay không? Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Siêu mạnh. Mục tu nữ lại tạt cho hắn một chậu nước lạnh. Có một số lão bất tử, thực lực mạnh hơn ta. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Mục tu nữ nhìn hắn, không nói gì thêm. Diệp Quan sau khi trầm ngâm một lát, nói, ta biết ý tứ của ngươi. Chúng ta bây giờ đi tới thần châu thức tỉnh thần linh huyết vệ, mặc kệ ta cuối cùng có thể thức tỉnh hay không. Nhưng ít ra ta dám đi, chỉ cần ta dám đi. Những cường giả đỉnh cấp chân chính trong âm thầm kia, bọn hắn cũng không dám ra tay với ta. Kể từ đó, áp lực của các ngươi liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Không chỉ như thế, thậm chí có khả năng có một số cường giả thấy ta dám đi, sẽ sớm đứng về phe chúng ta. Ở trong mắt mục tu nữ lóe lên một vệt tán thưởng. Hề Trọng đột nhiên nói, nếu như không thức tỉnh được thì sao? Mục tu nữ không nói gì, Diệp Quan cũng không nói gì. Mà Hề Trọng ý thức được, không thực tỉnh được, vậy liền mang ý nghĩa Diệp Quan chính là hàng giả. Vào giờ khắc này, lão mới ý thức được ý đồ chân chính của mục tu nữ. Rõ ràng, vị mục tu nữ này cũng không dám 100% xác định Diệp Quan là đặc sứ thần linh. Đây là một sự thăm dò. Diệp Quan có dám đi hay không? Hề Trọng nhìn về phía Diệp Quan, nếu như không dám đi, đó chính là trong lòng có quỷ. Vậy mình cũng tiêu đời. Diệp Quan đột nhiên cười nói, như vậy đoạn đường này, phải làm phiền mục cô nương. Dám đi. Hề Trọng thở phào một hơi trong lòng. Từ sau khi lựa chọn đi theo Diệp Quan, lão không chỉ cảm giác đầu óc mình càng ngày càng không đủ dùng, mà trái tim cũng đã sắp không đủ dùng. Mục tu nữ sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lát, gật đầu, yên tâm, dọc theo con đường đến thần châu này, ai muốn giết ngươi, nhất định phải bước qua xác ta trước. Dứt lời, nàng quay người nhìn về phía một đám cường giả nơi chân trời, nhìn thấy nàng nhìn lại. Vẻ mặt của những cường giả kia đều là kịch biến, vô thức lui về sau. Mục tu nữ không thèm nhìn mọi người, phất tay áo vung lên, oanh, ngoài mấy trăm trượng, thời không trực tiếp sụp đổ, một đường hầm thời không lộ ra. Mục tu nữ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Đi thôi. Diệp Quan chỉ đạo thần linh pháp, chỉ nơi chân trời kia. Có thể triệt tiêu thứ này không? Đạo thần linh pháp chỉ này còn ở đây. Thực lực của người Nam Minh thần đô thành cùng với nguyên thần minh điện liền sẽ tiếp tục bị suy yếu. Mục tu nữ ngẩng đầu nhìn về phía đạo thần linh pháp chỉ kia, lắc đầu. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Mục tu nữ nói, đây không phải nữ nhân kia thi triển, mà là đám lão gia thần châu kia làm. Đạo thần linh pháp chỉ này chẳng qua là hình chiếu, cũng không phải thật sự là bản thể. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức cảm thấy kinh ngạc. Không phải bản thể. Mục tu nữ gật đầu. Không phải. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Mục tu nữ nói, đi thần châu trước. Diệp Quan nói, mang theo bọn hắn đi. Mục tu nữ nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Rõ ràng, nàng cũng không muốn mang theo những cường giả chủ thần cảnh đó. Diệp Quan nói, bọn hắn ở lại nơi này rất nguy hiểm. Mục tu nữ nói, tỷ muội chúng ta tăng thêm hai người sau lưng ngươi, cũng đều không hoàn toàn chắc chắn có thể mang theo ngươi đến thần châu. Nếu như lại mang theo những chủ thần cảnh đó, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Quan nói, ở lại nơi này, bọn hắn 89/10 sẽ bị giết. Mục tu nữ nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan nhìn chằm chằm nàng, không nhượng bộ. Không có cường giả thần linh cảnh chống đỡ, một vị cường giả thần linh cảnh liền có thể giết sạch những cường giả chủ thần cảnh này. Mục tu nữ nói, nếu như bị tập kích trên đường đi, bọn hắn cũng sẽ không sống nổi. Diệp Quan không nói gì. Hắn quay người nhìn về phía những cường giả chủ thần cảnh đó, vào giờ phút này. Những cường giả chủ thần cảnh đó, bởi vì bị thần linh pháp chỉ trừng phạt, thực lực đã bị suy yếu nghiêm trọng. Không bao lâu, bọn hắn đều sẽ biến thành người bình thường. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát nói, ta biết sự lo lắng của Mục cô nương, cũng lý giải, nhưng bọn hắn lúc trước không từ bỏ ta. Vào giờ phút này, ta lại có thể bỏ mặc bọn hắn. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, tháp ra, đừng sóng nữa. Bên trong tinh không, trong nơi âm thầm nào đó, vẻ mặt của Chiêm Tông đang một mực âm thầm rình mò lập tức kịch biến. Trong nhẫn chữ vật của lão, một vệt ánh vàng vọt ra, chính là tháp nhỏ. Lão vừa định ngăn cản, nhưng nghĩ đến thực lực kinh khủng của Mục tu nữ, lão chính là vội vàng xoay người bỏ chạy. Tháp nhỏ rơi vào trên tay Diệp Quan. Diệp Quan nói, tháp ra. Tháp nhỏ trực tiếp bộc phát ra một vệt ánh vàng, thu toàn bộ những cường giả chủ thần cảnh giữa sân đó vào bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía quân U trên trời cao kia, cười nói, quân U cô nương, chúng ta cần phải đi. Quân U nhìn chằm chằm hắn, xin cứ tự nhiên. Diệp Quan nói, ngươi còn chưa động thủ sao? Quân U nhìn Diệp Quan, hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Quan nở nụ cười. Quân U mỉm cười nói, ta biết ngươi có át chủ bài, còn không chỉ một, chẳng qua không quan hệ, chúng ta rửa mắt mà đợi. Diệp Quan gật đầu, được. Giữa sân, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Diệp Quan tiến vào đường hầm thời không, đi tới Thần Châu, căn bản không dám ngăn trở. Vẻ mặt của Thiên Gia cầm đầu vào giờ phút này vô cùng khó coi, gã có hai điều không nghĩ tới. Thứ nhất là không có nghĩ tới thực lực của Mục tu nữ lại là khủng bố như thế. Kỳ thật, mọi người vẫn luôn biết mấy vị tu nữ kia rất mạnh, nhưng cũng không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vì rất ít khi thấy các nàng ra tay, mà Thiên Gia tự nhận là cho dù có khoảng cách cùng với các nàng, nhưng hẳn là cũng không lớn, lại không nghĩ tới là lớn như vậy. Cùng là thần linh cảnh, lại có khác biệt một trời một vực. Thứ hai không có nghĩ tới là Diệp Quan vậy mà thật sự dám đi Thần Châu. Cái tên này thật sự dám đi Thần Châu. Điều này có nghĩa là tên gia hỏa này có niềm tin. Tên gia hỏa này 89 phần 10 thật sự là đặc sứ thần linh. Nhưng nếu thật sự là đặc sứ thần linh, như vậy vì sao thần linh không trực tiếp hiện thân? Nàng nếu như hiện thân, hết thảy vấn đề không phải đều sẽ được giải quyết sao? Chẳng lẽ giống như chính mình cùng với Cổ Hạo suy đoán lúc trước, thần linh là cố ý mượn tay của thiếu niên này để cho vấn đề trong nội bộ văn minh thần linh đều bạo lộ ra. Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt của gã thoáng cái liền trở nên trắng bệch. Một loại cảm xúc hối hận đột nhiên dâng lên từ sâu trong nội tâm của gã, đồng thời như dây leo điên cuồng sinh trưởng, lan tràn. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của gã trở nên âm trầm. Thần linh. Thần linh đã tan biến lâu như vậy. Cho dù xuất hiện, như vậy lại có thể thế nào? Thực lực cùng với hiểu biết của mấy vị thần châu kia hơn xa mình. Mà bọn họ nếu như đã lựa chọn tru diệt Diệp Quan, liền mang ý nghĩa bọn họ đã nghĩ kỹ đủ loại khả năng. Nói một cách khác, mấy vị kia vô cùng có khả năng đã nghĩ kỹ làm thế nào đối phó thần linh. Nghĩ đến đây, tâm tình của gã lập tức buông lỏng không ít, bởi vì gã biết, gã đã không có đường lui. Điều gã có thể làm bây giờ chính là đi theo sát đằng sau Thần Châu, làm đến cùng. Nghĩ đến đây, gã không suy nghĩ lung tung nữa, liền nói ngay, đi Thần Châu. Dứt lời, gã hướng về phía trước bước ra một bước, tan biến ở tại chỗ. Mà bốn phía, những cường giả kia sau khi liếc mắt nhìn nhau, cũng là dồn dập đi theo. Bọn hắn giống như Thiên Gia vậy, đều đã không có đường lui. Lúc này, chỉ có thể làm đến cùng. Ngược lại trời sập, cũng có người ở phía trên chống đỡ. Trong âm thầm, vẻ mặt của Điện Chủ Nam Chư Thần Điện Chiêm Tông vào giờ phút này cũng là cực kỳ khó coi. Lão không nghĩ tới, món chí bảo đã tới tay kia vậy mà liền bay mất như thế. Mẹ nó, đương nhiên, lão hiện tại càng thêm lo lắng là Diệp Quan. Nếu như Diệp Quan thật sự là đặc sứ thần linh, khi đó, Diệp Quan sẽ bỏ qua cho Nam Chư Thần Điện sao? Hiển nhiên là sẽ không. Mà trong tay lão hiện tại chỉ có một con át chủ bài bảo mệnh là Nam Tiêu, điều này hiển nhiên chưa đủ. Lão đột nhiên nghĩ đến hai người. Hai người có quan hệ cùng với Diệp Quan, chính là Tang Mi cùng với Tiểu Nhiễm kia. Nữ nhân tên là Tang Mi kia cùng với Diệp Quan rõ ràng không phải quan hệ bình thường. Mà bây giờ, nữ nhân kia còn ở Nam Chư Thần Điện. Nghĩ đến đây, lão không do dự chút nào, quay người đi thẳng đến Nam Chư Thần Điện. Nhất định phải khống chế nữ nhân tên là Tang Mi này lại để phòng ngừa vạn nhất. Ở bên trong đường hầm thời không, mục tu nữ cầm tháp nhỏ của Diệp Quan, nhíu mày không nói. Diệp Quan đã trở lại bên trong tháp nhỏ đi chữa thương. Trong trận chiến vừa rồi, thân thể hắn bị hủy, thần hồn bị trọng thương. Bởi vậy, hắn hiện tại cần phải nhanh chóng chữa thương, mà tháp nhỏ đã trở về. Tự nhiên là trở lại bên trong tháp nhỏ. Một lát sau, mục tu nữ đột nhiên nhìn về phía Hề Trọng ở một bên. Ngươi cầm đi. Nói xong, nàng đưa tháp nhỏ cho Hề Trọng. Sau đó nàng liền mang theo liêm đao tu nữ tiến vào bên trong tháp nhỏ. Mà sau khi tiến vào tháp nhỏ, mục tu nữ cùng với liêm đao tu nữ lập tức giật mình ngay tại chỗ. Liêm đao tu nữ nhìn bốn phía, rõ ràng hết sức xúc động. Tay trái lôi kéo ống tay áo mục tu nữ không ngừng đong đưa. Mục tu nữ nhìn bốn phía, chân mày cau thật chặt. Lúc này, Diệp Quan xuất hiện ở trước mặt các nàng. Vào giờ phút này, thân thể hắn đã khôi phục. Thần hồn bị trọng thương cũng đã khôi phục như thường. Phục sinh đầy máu. Sau khi có tháp nhỏ, không nói những cái khác, chữa thương chính là rất nhanh. Ánh mắt của mục tu nữ rơi vào trên thân Diệp Quan. Nàng cứ như vậy nhìn Diệp Quan, tựa như muốn nhìn thấu Diệp Quan. Diệp Quan tự nhiên biết nàng là bởi vì tháp nhỏ mà tò mò, nghi hoặc, thế là cười nói. Tháp này là thần linh giao cho ta. Lời giải thích này đơn giản nhất đối với các nàng mà nói, cũng là dễ lý giải nhất. Nghe được Diệp Quan, liêm đao tu nữ khẽ gật đầu. Nếu như là thần linh cho thiếu niên kiếm tu này mà nói, cũng là có thể hiểu được. Mục tu nữ lại là liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan, nhưng cũng không nói thêm gì. Diệp Quan nói, mục cô nương, có thể kể cho ta về thần châu không? Nữ tử trước mắt rõ ràng biết nhiều hơn so với Hề Trọng. Hắn hiện tại đối với toàn bộ thần linh văn minh còn chưa đủ hiểu rõ, đặc biệt là đối với thần châu bên kia. Mục tu nữ nói, thần châu hiện tại do hai người đang trưởng quản, phân biệt là điện chủ nhiếp chính điện huyền quân cùng với thần phụ. Hai người bọn hắn thế lực mạnh nhất. Sau khi chủ nhân đi, bọn hắn nắm giữ thần linh văn minh đã rất nhiều năm. Những thủ hạ của bọn hắn đều là do chính bọn hắn bồi dưỡng. Cho nên, nói đến đây, sắc mặt của nàng trầm xuống. Diệp Quan nói, ta nghe Hề Trọng nói, thần châu còn có hai người rất có thế lực. Chính là Trọng Tài Đình cùng với Trọng Tài Điện. Mục tu nữ gật đầu. Đúng vậy, bọn hắn trước đó vẫn luôn là ủng hộ trung lập. Trừ hai lão gia hỏa bọn họ, còn có hai người cũng hết sức trọng yếu. Diệp Quan hỏi, người nào? Mục tu nữ nói, cửu đại thần địa trung chủ, thiên mục tướng quân trấn thủ tại dị tinh chiến trường chống cự Đông Hoang. Hai người bọn họ không chỉ thực lực bản thân cực kỳ cường hãn, còn tay cầm trọng binh. Ở bên trong toàn bộ thần linh văn minh đều có được địa vị vô cùng quan trọng. Ta vừa mới nhìn một chút xung quanh, bên trong nhóm cường giả nhằm vào ngươi kia cũng không có người của cửu đại thần địa cùng với dị tinh chiến trường. Nói một cách khác, hai người bọn họ có thể là đang quan sát. Diệp Quan sau khi trầm ngâm một lát, nói, cho dù thân phận của ta được xác định, bọn họ cũng không nhất định sẽ đứng ở phía bên ta. Mục tu nữ gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan nói khẽ. Xem ra, mọi người đã đang từ từ quên thần linh rồi. Mục tu nữ khuôn mặt đượm buồn. Diệp Quan lại hỏi, còn có ai ủng hộ thần linh vô điều kiện giống như các ngươi không? Mục tu nữ nhìn Diệp Quan. Thần linh huyết vệ, bọn họ không nghe theo bất kỳ ai chỉ huy, chỉ trung thành với chủ nhân cùng với người sáng lập huyết vệ năm đó. Ngươi nếu có thể thức tỉnh bọn họ nhất định tử chung đối với ngươi, bởi vì hiện tại ngươi đại biểu cho thần linh. Ngoại trừ bọn họ, ta không dám đảm bảo về những người khác. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Mục tu nữ tiếp tục nói, hiện tại mọi người cơ bản đều là đang quan sát, hoặc là chờ ngươi đấu với huyền quân và thần phụ, xem các ngươi bên nào thắng, bọn hắn sẽ theo phe bên đó. Vấn đề lớn nhất của ngươi hiện tại chính là tính hợp pháp của thân phận. Bởi vì ngươi là kẻ khinh nhờn cùng với trật tự giả, điểm này là không thể xóa nhòa. Bởi vậy, rất nhiều người chung với chủ nhân cũng không dám tùy tiện chọn phe. bởi vì một khi chọn sai, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Diệp Quan nói, cho nên, ta nhất định phải thức tỉnh thần linh huyết vệ, dùng chuyện này để chứng minh, ta là hợp pháp. Mục tu nữ gật đầu, không chỉ như thế, thực lực của thần linh huyết vệ còn rất mạnh, có bọn họ, nhất định có thể áp chế huyền quân cùng với thần phụ. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói, khi nãy ta nhìn thấy ngươi nhìn về hướng quân U, nếu như ngươi ra tay, ngươi có thể giết nàng không? Mục tu nữ nói, không thể. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Mục tu nữ nói không thể rất thẳng thắn, không có một chút do dự nào. Diệp Quan nói khẽ, xem ra nước lần này sâu hơn ta nghĩ. Mục tu nữ nói, tạm thời mặc kệ nàng, ưu tiên hàng đầu chính là thức tỉnh thần linh huyết vệ. Diệp Quan nhìn về phía mục tu nữ cùng với liêm đao tu nữ, mỉm cười nói, các ngươi kỳ thật cũng là đang chờ ta đi thức tỉnh, dùng chuyện này để chứng minh thân phận của ta đúng không? Liêm đao tu nữ vô thức liền gật đầu. Diệp Quan nhìn về phía nàng, nàng nhếch miệng cười một tiếng. Mục tu nữ lại là không nói gì. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, nếu như ta không thể thức tỉnh, các ngươi sẽ giết ta sao? Mục tu nữ nhìn hắn, ngươi đoán xem. Nữ nhân này khó đối phó. Diệp Quan trực tiếp nhìn về phía liêm đao tu nữ. Liêm đao tu nữ do dự một chút, sau đó nói, ta sẽ cân nhắc. Diệp Quan, mục tu nữ nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi Thần Châu trước. Diệp Quan gật đầu, im. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, ngọc bội màu tím kia của các ngươi là cái gì? Mục tu nữ nói, năm đó khi còn bé chủ nhân đưa cho ba người chúng ta, mỗi người một khối. Chúng ta sở dĩ tin tưởng ngươi là đặc sứ thần linh là bởi vì khí tức bên trong thần minh ấn của ngươi giống như đúc khí tức bên trong ngọc bội của chúng ta. Thì ra là thế. Diệp Quan khẽ gật đầu. Một lát sau, hắn cùng với hai nữ rời đi tháp nhỏ. Ở bên ngoài, Tông Tín nói, tiểu tử, ngươi thực sự có can đảm đi Thần Châu. Ngươi có phải hay không quên ngươi là giả mạo? Diệp Quan nhìn phần cuối đường hầm thời không, nói khẽ, tiền bối ngươi không hiểu, đây là có người muốn ngả bài với ta. Tông Tín, tại Nam Chúng Thần Thành, khu ổ chuột, trên lớp học, Nam Tiêu cầm một quyển sách cổ trong tay, hai tay chắp sau lưng nhẹ nhàng đi vào phòng học, y hô vang, kiên định ý chí, rèn luyện tâm trí, chăm chỉ lao động, việc gì dù lớn hay nhỏ cũng sẽ thành công. Bên dưới, một nhóm trẻ con cùng đọc vang, kiên định ý chí, rèn luyện tâm trí, chăm chỉ lao động, việc gì dù lớn hay nhỏ cũng sẽ thành công. Nam Tiêu đặt sách cổ xuống, cười nói, tan học. Nhóm trẻ con lập tức reo hò và chạy thẳng ra khỏi lớp. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nam Tiêu nở nụ cười. Trước hiên nhà, Tang Mi cùng với Tiểu Nhiễm đang cùng nhau trồng rau. Tang Mi dùng cuốc đào hố, Tiểu Nhiễm thả hạt giống vào. Hai người phối hợp nhịp nhàng. Sau một hồi lâu, Tang Mi buông cuốc xuống, nhìn mảnh vườn rau trước mắt, mỉm cười nói, tiếc là ta không thể đợi được các ngươi mọc mầm. Tiểu Nhiễm ở một bên cười nói, tỉ tỉ, chỉ cần nửa tháng nữa thôi là rau sẽ mọc ra. Tang Mi vuốt ve đầu của Tiểu Nhiễm, dịu dàng nói, còn nhớ rõ bộ khẩu quyết tỉ tỉ dạy ngươi kia không? Tiểu Nhiễm liền vội vàng gật đầu, nhớ rõ. Tang Mi nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Nhiễm, ánh mắt đong đầy yêu thương. Trên đời này có rất nhiều người, trước đây đều từng chịu khổ cực, họ than vãn số phận bất công, mong muốn thay đổi thế giới. Sau này, khi nắm được quyền lực, họ dần dần quên đi những tháng ngày cơ cực, coi thường chúng sinh như nô lệ, hưởng thụ mọi thứ. Hầu hết những kẻ tham vọng quyền lực không hề mong muốn thế giới tốt đẹp hơn, mà chỉ muốn bản thân được lợi. Nói xong, Tang Mi kéo Tiểu Nhiễm đi về phía xa. Nha đầu, hãy nhớ kỹ, thánh nhân chi đạo, lương tâm tự mãn. Sau này đừng bao giờ quên những khổ cực mà ngươi đã trải qua. Tiểu Nhiễm hơi nghi hoặc một chút. Tỉ tỉ, câu trước đó, ta nghe không hiểu lắm. Tang Mi cười nói, nhớ kỹ là được rồi. Tiểu Nhiễm liền vội vàng gật đầu. Vâng, vâng. Nói xong, trong lòng nàng thầm ghi nhớ những lời Tang Mi nói. Tang Mi quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, thời không nứt ra, một người bước ra. Chính là điện chủ Nam Chư Thần Điện Chiêm Tông. Chiêm Tông nhìn chằm chằm Tang Mi, đi theo ta một chuyến. Tang Mi cười, nói, e rằng không được. Chiêm Tông nheo mắt lại. Ngươi nghĩ rằng ta đang cho ngươi mặt mũi sao? Dứt lời, lão phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng khủng bố vọt thẳng đến Tang Mi. Lực lượng của Chiêm Tông còn chưa tới gần Tang Mi cùng với Tiểu Nhiễm liền đã biến mất sạch sành sanh. Chiêm Tông sửng sốt. Sau một khắc, tay phải lão cách không tóm lấy Tang Mi. Một bàn tay hư ảo trực tiếp bao phủ Tang Mi cùng với Tiểu Nhiễm. Nhưng mà, Tang Mi và Tiểu Nhiễm vẫn đứng đó, không hề hấn gì. Đồng tử Chiêm Tông co lại. Ngươi. Lúc này, lão chợt nhận ra rằng nữ nhân trước mặt không phải là người bình thường. Tang Mi nhìn lão cười cười. Ngươi vì sao lại đột nhiên chạy tới bắt ta? À, có phải vì tiểu kiếm tu kia không? Chắc hẳn ngươi là muốn bắt ta để uy hiếp hắn. Chiêm Tông gắt gao nhìn chằm chằm Tang Mi, trong lòng vô cùng đề phòng. Ngươi là ai? Tang Mi suy nghĩ một chút, sau đó cười nói. Ta là đồng bọn của kẻ khinh nhờn. Chiêm Tông đã phát giác được không thích hợp. Lão gắt gao nhìn chằm chằm Tang Mi, chuyển ra hậu trường kia chính mình gia tăng thanh thế. Thần linh sẽ không bỏ qua cho những kẻ khinh nhờn các ngươi. Thần linh. Tang Mi trừng mắt nói. Ta rất sợ đó. Chiêm Tông. Chiêm Tông xoay người chạy. Vào giờ phút này lão ý thức được. Lão có khả năng không phải đối thủ của nữ nhân trước mắt này. Tốt hơn hết nên bỏ chạy. Nhìn thấy Chiêm Tông bỏ chạy. Tiểu Nhiễm vội vàng quay đầu nhìn về phía Tang Mi. Tỷ tỷ. Lão chạy rồi. Tang Mi nở nụ cười. Ngươi nhìn lại xem. Tiểu Nhiễm quay sang nhìn. Chiêm Tông chạy trốn lúc trước, chẳng biết lúc nào vậy mà lại xuất hiện ở tại chỗ. Tiểu Nhiễm ngây ngẩn cả người. Chiêm Tông cũng ngây ngẩn cả người. Lão hoảng sợ nhìn Tang Mi, giật mình nói. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Tang Mi cũng không nói lời nào, chẳng qua là ngẩng đầu, nhìn sâu trong thương khung. Không biết nhìn thấy cái gì, nàng nở nụ cười. Bên trong đường hầm thời không? Diệp Quan nhìn thấy một vệt sáng trắng ở cuối tầm mắt. Hề Trọng ở một bên trầm giọng nói. Đã đến nơi. Vừa dứt lời, mấy người đã xuyên qua vệt sáng trắng đó. Khi xuất hiện trở lại, đã ở bên trong một mảnh tinh không. Mà ở trước mặt bọn họ mấy trăm trượng, có một vị nam tử trung niên mặc giáp vàng đứng nơi đó. Nam tử trung niên cầm trường thương trong tay, giống như núi cao. Cảm giác vô cùng áp bách. Hề Trọng nhận ra thân phận của đối phương. Ngưng trọng nói, thần châu thủ giới giả. Mục tu nữ đi về phía vị thần châu thủ giới giả kia. Khi đi đến trước mặt đối phương cách đó không xa, nàng ngừng lại. Cổ nhạc, đánh hay là không đánh? Hết sức trực tiếp. Thần châu thủ giới giả nhìn thoáng qua mục tu nữ, lập tức nhìn về phía Diệp Quan, gã nhìn Diệp Quan, tựa như muốn nhìn thấu Diệp Quan. Mục tu nữ mặt không biểu tình, nắm đấm đã nắm lại, tùy thời có thể động thủ. Ánh mắt của liêm đao tu nữ cũng rơi vào trên thân thần châu thủ giới giả, tùy thời chuẩn bị xuất đao. Thần châu thủ giới giả sau khi nhìn Diệp Quan một lát, lại nhìn về phía mục tu nữ. Đi vào dễ dàng, đi ra khó khăn. Nói xong, gã lui sang một bên. Mục tu nữ buông tay phải ra. Cổ nhạc, khí tức trên người hắn không phải giả. Cổ nhạc lắc đầu. Mục, thời đại này, đã sớm không đồng dạng. Mục tu nữ nhìn chằm chằm cổ nhạc, là không đồng dạng, chủ nhân tan biến, huyền quân cùng với thần phụ trưởng quản thần châu, không có bọn hắn đề bạt, ngươi căn bản không có khả năng trở thành thần châu thủ giới giả, nhưng ngươi đừng quên, ngươi khi đó chẳng qua là một kẻ ăn mày, nếu không phải chủ nhân thu lưu, ngươi đã sớm hóa thành bụi bặm. Cổ nhạc khẽ lắc đầu, Mục, bây giờ nói chuyện này có ý nghĩa sao? Các ngươi không phải muốn đi qua sao? Đi qua đi. Mục tu nữ nhìn thoáng qua cổ nhạc, sau đó mang theo Diệp Quan đi về phía nơi xa. Vào sau khi đám người Diệp Quan tiến vào ranh giới thần châu, cổ nhạc đột nhiên nói, phong tỏa thần châu. Vừa dứt lời, mảnh tinh hà này trực tiếp bị một lồng ánh sáng bao phủ. Lồng ánh sáng kia do vô số phù văn màu vàng tạo thành, lít nha lít nhít. Thần châu hiện tại không thể vào, cũng không thể ra. Mục tu nữ quay đầu nhìn thoáng qua cổ nhạc, trong ánh mắt ẩn chứa sát ý. Diệp Quan đột nhiên nói, không sao, đi thôi. Mục tu nữ thu hồi ánh mắt, lạnh mặt, mang theo Diệp Quan đi về phía nơi xa. Thần sắc của Cổ Hạo cùng với Hề Trọng ở bên cạnh hai người bọn họ đều là vô cùng ngưng trọng. Nhóm người mình tới đây, chỉ sợ là dê vào miệng cọp. Hai người không khỏi nhìn về phía Diệp Quan cầm đầu, Diệp Quan thần sắc bình tĩnh, không có một chút bối rối. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là hơi kinh ngạc. Vị Diệp công tử này là thật sự đủ trấn định. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Mục Tu nữ, sắc mặt nàng lạnh như băng, hắn cười nói, đừng tức giận, như gã nói, thời đại đã thay đổi. Mục Tu nữ lắc đầu, ngươi không biết, chủ nhân trước kia đối đãi với bọn hắn rất tốt. Diệp Quan nói khẽ, nhưng bọn hắn sau khi trưởng thành, có ý nghĩ riêng của mình. Mục Tu nữ sau khi yên lặng một lát, trong mắt nàng lóe lên một vệt phức tạp. Xác thực có ý nghĩ riêng, Diệp Quan cười nói. Việc chúng ta cần suy nghĩ bây giờ chính là có thể an ổn đến quan để kia hay không. Mục Tu nữ nhìn phía xa, tay phải chậm rãi nắm chặt lại, trong mắt một mảnh sát ý. Không có việc gì, nếu có người ngăn, vậy liền giết qua. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Hề Trọng cùng với Cổ Hạo. Hề Trọng cười nói, đến lúc này, chúng ta tự nhiên là đồng sinh cộng tử cùng với Thượng Sứ. Cổ Hạo cũng cười nói, nguyện thần linh phù hộ chúng ta. Diệp Quan cũng nở nụ cười. Cổ Hạo đột nhiên có chút hiếu kỳ. Diệp công tử, theo ta được biết, người giống như cũng không phải là người thần linh văn minh. Ở trong khoảng thời gian ở chung này, y phát hiện ra Diệp Quan rất dễ chung đụng. Bởi vậy, mọi người cũng trở nên thân thiết hơn. Diệp Quan gật đầu. Ta xác thực không phải người thần linh văn minh. Ta đến từ quan huyền vũ trụ. Mấy người đều là có chút hiếu kỳ. Cổ Hạo hỏi. Quan huyền vũ trụ. Diệp Quan khẽ gật đầu. Một nền văn minh vũ trụ cách nơi này rất xa. Cổ Hạo lại hỏi. Quan huyền vũ trụ chính là trật tự văn minh do công tử thành lập. Diệp Quan lắc đầu. Không tính là ta thành lập, ta chẳng qua là kế thừa. Hề Trọng có chút hiếu kỳ. Kế thừa. Diệp Quan cười nói. Đúng vậy. Quan huyền vũ trụ là cha ta thành lập. Sau này ông ấy lười biếng. Liền giao quan huyền vũ trụ cho ta. Hiện tại ông ấy không biết đi nơi nào sống. Tháp nhỏ. Hề Trọng hỏi. Vậy thần minh ấn này. Diệp Quan liếc mắt nhìn mấy người. Cười nói. Các ngươi khẳng định là đang tò mò. Ta tại sao lại có thần minh ấn này? Hoặc là nói. Các ngươi là đang tò mò ta đã từng gặp thần linh hay chưa? Đúng không? Hề Trọng gật đầu. Ta không có ý khác. Chỉ đơn giản là tò mò. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Thần minh ấn xuất hiện ở trong tay của hắn. Thực không dám giấu giếm. Ta là trời xui đất khiến lấy được thần minh ấn này. Mấy người. Hề Trọng run giọng nói. Cho nên, Diệp công tử cũng chưa từng gặp thần linh. Diệp Quan cười nói. Xem như thế đi. Vẻ mặt của Hề Trọng lập tức trở nên có chút tái nhợt. Vẻ mặt của Cổ Hạo một bên cũng là trở nên có chút mất tự nhiên. Liêm Đao Tu nữ cái gì cũng không nói. Chỉ ăn mứt quả Diệp Quan cho nàng. Nhìn ra được, nàng hết sức ưa thích. Mục Tu nữ không có mứt quả. Bởi vì tại thời điểm Diệp Quan cho nàng, nàng đã nhìn hắn với ánh mắt nhìn kẻ ngốc. Mục Tu nữ cau mày, cũng không nói gì. Cổ Hạo đột nhiên nói. Không nên suy nghĩ nhiều. Thần minh ấn nếu rơi vào trên tay Diệp công tử, hơn nữa còn có khí tức thần linh. Vậy liền mang ý nghĩa thần linh khẳng định là âm thầm tuyển chọn Diệp công tử. Nói đến phần sau, thanh âm của y đã đang phát run. Vẻ mặt cũng là dần dần trắng bệch. Bởi vì lời này, chính y cũng không quá tin. Nhưng có thể làm gì khác? Đã lên phải thuyền giặc. Không tin cũng phải buộc chính mình tin. Cổ Hạo cùng với Hề Trọng cảm thấy đắng cay trong lòng. Vẻ mặt của Mục Tu nữ vẫn rất là bình tĩnh, như có điều suy nghĩ. Liêm Đao Tu nữ đột nhiên lôi kéo ống tay áo Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía nàng, giơ bàn tay đã trống không lên đối với Diệp Quan. Diệp Quan cười cười, sau đó lại lấy ra một chuỗi mứt quả đưa cho nàng. Liêm Đao Tu nữ tiếp nhận mứt quả, lập tức mặt mày hớn hở. Cổ Hạo cùng với Hề Trọng tâm tình trầm trọng. Bởi vì xem ra đến bây giờ, bọn hắn thật sự chính là tiền đồ xa vời. Chỉ chốc lát, ba người liền đi đến trước một vùng biển rộng. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lại, vùng biển kia vô biên vô hạn, liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Mục Tu nữ. Mục Tu nữ nhìn chằm chằm phần cuối vùng biển kia. Ngay ở phần cuối kia, Diệp Quan gật đầu. Vậy chúng ta đi. Mục Tu nữ nói. Đi theo ta. Dứt lời, nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, thời không trước mặt nàng đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, một đường hầm thời không trải ra ở trước mặt bọn hắn. Bốn người Diệp Quan đi theo nàng bước vào bên trong đường hầm thời không kia, vừa bước vào trong đó. Thời không bốn phía mấy người chính là như điện quang hỏa thạch cấp tốc lóe lên. Chỉ mấy hơi thở, mấy người liền đã xuất hiện ở trên một hòn đảo. Trên hòn đảo chỉ có một tòa quan đệ, thần linh quan đệ. Mà mấy người vừa đạp vào hòn đảo này, một cỗ thần thức liền trực tiếp bao phủ lại bọn hắn. Một lão già xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Lão già lưng còng, thoạt nhìn cực kỳ già nua, khuôn mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt cũng có chút vẩn đục. Lão già nói khẽ, là Mục và Liên à. Mục tu nữ cùng với Liêm đao tu nữ vội vàng đi tới. Mục tu nữ đỡ lão già, mỉm cười nói, A Hiên thúc, đã lâu không gặp. Trên khuôn mặt già nua của lão già nổi lên một vệt nụ cười. Những năm này, các ngươi cũng không biết trở lại thăm ta một chút. Mục tu nữ trầm giọng nói, A Hiên thúc, chúng ta muốn đi thức tỉnh huyết vệ. Nụ cười trên mặt lão già dần dần tan biến. Lão nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa, mở lòng bàn tay ra. Diệp Quan hiểu ý, lấy ra thần minh ấn. Thần minh ấn bay lên trên tay lão giả, nhìn thần minh ấn trong tay. Lão giả đột nhiên trở nên kích động. Trong mắt của lão ẩn chứa nước mắt, nức nở nói. Là khí tức của chủ nhân. Mục tu nữ vịn lão giả. A Hiên thúc, còn mời mang bọn ta đi huyết mộ. Lão giả liên tục gật đầu. Được, đi theo ta. Nói xong, lão quay người đi về phía nơi xa. Mục tu nữ nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan khẽ gật đầu, đi theo. Chỉ chốc lát, mấy người đi tới bên phải ngàn trượng tòa quan đệ kia. Nơi đó là một mảnh mộ địa. Trong mộ địa chỉ có 26 ngôi mộ, toàn bộ đều là màu đỏ như máu. Mục tu nữ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói khẽ, Mục tu nữ, có thể quá thuận lợi hay không? Trên đoạn đường này, không có bất kỳ người nào ngăn cản bọn hắn. Mục tu nữ nhìn Diệp Quan, chỉ cần thức tỉnh bọn họ, có thể thay đổi càn khôn trong nháy mắt. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, khẽ gật đầu, hắn tiếp nhận thần minh ấn lão giả đưa tới, nhìn về phía mảnh mộ địa kia, giơ cao thần minh ấn. Ta nhân danh thần linh, ra lệnh cho các ngươi tỉnh dậy. Tiếng nói rơi xuống, bên trong thần minh ấn, một cỗ khí tức thần linh hiện ra. Mà mấy người giữa sân đều đang gắt gao nhìn chằm chằm mảnh mộ địa kia. Cổ Hạo cùng với Hề Trọng khẩn trương đến mức tay phát run. Tim của bọn hắn đều nhảy đến cổ rồi. Trên mặt Mục tu nữ mặc dù rất bình tĩnh, nhưng hai tay chẳng biết lúc nào đã siết chặt lại. Chỉ có Liêm đao tu nữ chấn định nhất, nàng tò mò nhìn chằm chằm mảnh huyết mộ kia, liếm láp mứt quả. Lúc này, mảnh huyết mộ kia đột nhiên hơi hơi rung động lên. Hề Trọng cùng với Cổ Hạo lập tức mừng rỡ như điên. Nhưng sau một khắc, bọn hắn sửng sốt. Chỉ thấy mảnh huyết mộ kia triệt để yên tĩnh trở lại, không còn động tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ phản ứng gì. Toang rồi. Hề Trọng cùng với Cổ Hạo sắc mặt như cho tàn. Mà đúng lúc này, giữa thiên địa, lít nha lít nhít khí tức khủng bố như thủy triều vọt tới. Mà vẻ mặt của Diệp Quan lại bình tĩnh như nước, triệt để xong đời. Hai người Hề Trọng cùng với Cổ Hạo vào giờ khắc này xem như triệt để tuyệt vọng, không thức tỉnh được. Vị Diệp công tử này là một kẻ đại lừa dối. Hắn đã lừa dối cả hai người bọn hắn đến mức què quặt. Mà ở một bên, Mục tu nữ thì gắt gao nhìn chằm chằm mảnh huyết mộ kia, nàng siết chặt hai tay, vẻ mặt cũng là có chút trắng bệch. Liêm đao tu nữ thì rất bình thường, vẫn như cũ liếm láp mứt quả. Đối với nàng mà nói, thức tỉnh cùng với không thức tỉnh không có gì khác nhau. Ngược lại, đó là khí tức chủ nhân, đó là không có sai. Diệp Quan nhìn mảnh huyết mộ kia, thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Ở chân trời, một nam tử trung niên đạp không tới, gã mặc một bộ huyền bào, khí độ thong dong. Huyền Quân, điện chủ Nhiếp Chính Điện, một trong những người có quyền thế nhất bây giờ bên trong thần linh văn minh toàn bộ. Mà sau lưng gã có trọn vẹn 36 vị cường giả thần linh cảnh đứng đấy. Hơn nữa, khí tức đều cực kỳ khủng bố. Huyền Quân nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Mục tu nữ. Mục tu nữ, sự thật chứng minh, hắn cũng không phải thật sự là đặc sứ thần linh. Mục tu nữ yên lặng không nói. Huyền Quân nhìn Mục tu nữ, chờ đợi nàng đưa ra quyết định. Mục tu nữ. Lúc này, một lão giả đột nhiên đi ra, ánh mắt lạnh lùng. Nếu như không phải là bởi vì nể mặt ngươi, hắn căn bản không có khả năng đi vào nơi này. Điện chủ Nhiếp chính điện sở dĩ để cho hắn tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì nể mặt hai vị tu nữ. Mà bây giờ, sự thật đã chứng minh, hắn cũng không phải là đặc sứ thần linh. Hai vị tu nữ, các ngươi hẳn là nên tự tay xử quyết hắn, để chứng thần pháp. Liêm đao tu nữ lập tức nhíu lông mày lại, bọc mứt quả lại, sau đó đặt vào trong túi của chính mình. Sau đó đưa tay kéo Diệp Quan về phía sau, tay phải cầm lưỡi hái, lạnh lùng nhìn lão già nói chuyện kia. Mà giữa sân, tất cả mọi người đều đang nhìn mục tu nữ cùng với liêm đao tu nữ, chờ đợi các nàng làm quyết định. Lúc này nếu như lại duy trì Diệp Quan, đó chính là phản bội thần linh, người người có thể tru diệt. Mà đúng lúc này, Huyền Quân đột nhiên nhìn về phía Hề Trọng cùng với Cổ Hạo sắc mặt tái nhợt. Hề Trọng, Cổ Hạo, hai người các ngươi chớ có lo lắng, đó cũng không phải lỗi của hai người các ngươi. Nghe vậy, Hề Trọng cùng với Cổ Hạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Quân. Huyền Quân chậm rãi nói, hắn dùng thần minh ấn giả loạn thật, ẩn chứa khí tức thần linh. Hai người các ngươi bị lừa, đây cũng là bình thường. Hơn nữa, các ngươi là bởi vì cho rằng hắn là đặc sứ thần linh, cho nên mới đi theo. Các ngươi là chung với thần linh, đây là không có sai. Ta tin tưởng, thần linh cũng sẽ không trách tội các ngươi. Nghe đến nơi này, Hề Trọng cùng với Cổ Hạo lập tức trở nên kích động. Bọn hắn vốn dĩ tuyệt vọng lại một lần nữa thấy được hy vọng. Huyền Quân tiếp tục ôn hòa nói, hiện tại hai người các ngươi đã biết hắn cũng không phải là đặc sứ thần linh chân chính, bởi vậy cũng nên trở lại vòng tay của thần linh. Hề Trọng cùng với Cổ Hạo tâm tình chấn động, đây là Huyền Quân cho bọn hắn cơ hội, cũng là cơ hội sống sót duy nhất của bọn hắn. Lựa chọn thế nào? Đúng lúc này, Diệp Quan ở một bên đột nhiên nói, hai vị tiền bối. Cổ Hạo cùng với Hề Trọng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười nói, trên đoạn đường này, cảm tạ hai vị tiền bối tương trợ. Hai vị tiền bối đối với ta đã là tận tình tận nghĩa. Hiện tại nếu như lựa chọn Nhiếp chính điện, ta cũng có thể hiểu được, đồng thời vẫn như cũ sẽ nhớ ân tình của hai vị. Ở trong mắt Cổ Hạo lóe lên một vệt phức tạp. Diệp công tử, ngươi thật là đặc sứ thần linh sao? Diệp Quan gật đầu. Cổ Hạo yên lặng, Hề Trọng cũng yên lặng. Bọn hắn thật sự vô cùng khó, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cơ hội mà Huyền Quân cho này chính là cơ hội cuối cùng của bọn hắn. Hiện tại nếu như tiếp tục lựa chọn Diệp Quan, vậy thì phải cùng với Diệp Quan cùng nhau đối mặt toàn bộ cường giả đỉnh cấp thần linh văn minh. Căn bản không có đường sống. Hề Trọng đột nhiên thấp giọng thở dài. Diệp công tử, ta tin tưởng ngươi. Cổ Hạo nhìn về phía Hề Trọng. Hề Trọng nhìn Diệp Quan. Khí tức thần linh là thật, thần minh ấn cũng là thật. Ta tin tưởng ngươi là đặc sứ thần linh. Ta không hối hận đối với quyết định của mình. Tự chịu diệt vong. Ở nơi xa, một lão già nhìn chằm chằm Hề Trọng, phát ra thanh âm lạnh lùng nói. Hắn nếu như thật sự là đặc sứ thần linh, vì sao không thể thức tỉnh huyết vệ? Hề Trọng ngẩng đầu nhìn lão già kia. Các ngươi đều biết thần minh ấn kia là thật, khí tức thần linh cũng là thật. Thế nhưng, các ngươi giả vờ không biết. Vì sao? Bởi vì một vị đặc sứ thần linh xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của các ngươi. Các ngươi đang sợ hãi. Các ngươi sợ mất đi những thứ có được bây giờ. Đừng nói Diệp công tử là đặc sứ thần linh. Cho dù là thần linh đứng ở trước mặt các ngươi cũng sẽ nói nàng là giả. Lão thân là điện chủ Nam Thần Minh Điện, sao có thể không biết rõ nội bộ thần linh văn minh hiện tại là tình huống như thế nào? Nội bộ thần linh văn minh bây giờ đã mục nát, nát đến tận xương tủy. Những người trước mắt này sở dĩ không thừa nhận Diệp Quan, nguyên nhân căn bản nhất chính là bọn hắn muốn giữ được ích lợi của mình. Thay vì nói bọn hắn là đứng đội Huyền Quân, không bằng nói bọn hắn nhưng thật ra là đang đứng đội chính mình, giữ gìn ích lợi của mình. Một lão giả căm tức nhìn Hề Trọng, gầm thét. Hề Trọng, Huyền Quân có đức hiếu sinh, cho ngươi cơ hội sống sót, ngươi lại không biết trân quý. Im miệng. Hề Trọng đột nhiên tức giận ngắt lời lão giả, gắt gao nhìn chằm chằm lão giả kia, hai mắt ửng đỏ. Diệp công tử có phải đặc sứ thần linh hay không? Trong lòng các ngươi sáng như tuyết, các ngươi vì sao không kịp chờ đợi muốn giết hắn như thế? Còn không phải là bởi vì sợ hãi mất đi mọi thứ hiện tại, nhưng không phải bởi vì sợ hãi, điều các ngươi cần làm trước tiên, không phải là nghiệm chứng thân phận của hắn trước sao? Nhưng các ngươi có làm không? Việc đầu tiên các ngươi muốn làm chính là diệt trừ hắn. Con mẹ nó chính là có tật giật mình, càn rỡ. Vị lão già kia gầm lên giận dữ, trực tiếp phóng xuất ra một cỗ khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa nghiền ép về phía Hề Trọng. Nhưng mà, cỗ khí tức kia còn chưa tới gần Hề Trọng, chính là trực tiếp bị một cỗ lực lượng trực tiếp đánh nát. Tất cả mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía mục tu nữ cách đó không xa. Người xuất thủ chính là mục tu nữ. Ánh mắt của Huyền Quân cũng rơi vào trên thân mục tu nữ. Gã cũng không vì lời nói của Hề Trọng mà tức giận, mỉm cười nói. Mục tu nữ, ngươi vẫn là lựa chọn duy trì hắn sao? Mục tu nữ nhìn Huyền Quân. Hắn chính là đặc sứ thần linh, cho dù hắn không có thức tỉnh huyết vệ, hắn cũng là đặc sứ thần linh, bởi cỗ khí tức thần linh kia là thật. Huyền Quân bình cười nói. Nhưng mà mục tu nữ, ngươi tựa hồ đã quên một sự kiện, đó chính là hắn cũng là kẻ khinh nhờn cùng với trật tự giả. Mục tu nữ nói. Không có thuyết pháp kẻ khinh nhờn liền không thể trở thành đặc sứ thần linh. Căn cứ theo thần pháp, đặc sứ thần linh đại biểu cho thần linh. Vợ trên mặt Huyền Quân vẫn như cũ mang theo nụ cười. Căn cứ theo thần pháp, kẻ khinh nhờn đáng chém. Kẻ khinh nhờn đáng chém. Giữa sân, vô số cường giả cùng nhau phát ra tiếng. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt không che giấu sát ý chút nào. Chỉ đợi Huyền Quân ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên, đập chết kẻ khinh nhờn này tại chỗ. Đúng lúc này, bên trong thần minh ấn Diệp Quan cầm trong tay, cỗ khí tức thần linh kia đột nhiên tràn ra, sau đó chui vào trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn có năng lượng thần bí tán đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả thần châu giữa sân kia lập tức trở nên khó coi, bởi vì ấn ký khinh nhờn trên người Diệp Quan kia đã bị triệt để thanh trừ hết. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức nhìn về phía mọi người nơi xa, cười nói. Ta bây giờ đã không còn là kẻ khinh nhờn, không còn là kẻ khinh nhờn. Tất cả mọi nhọn người có chút bối rối. Hề Trọng cùng với Cổ Hạo đầu tiên là khẽ giật mình, theo sau chính là mừng như điên, mà Huyền Quân lại là nở nụ cười. Thật sự là thủ đoạn cao cường. Không chỉ có thể giả tạo ra khí tức thần linh, lại còn có thể tẩy trừ khí tức kẻ khinh nhờn của chính mình. Ngươi hẳn là tới từ Đông Hoang bên kia đúng không? Đông Hoang. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của hết thảy cường giả giữa sân đều biến đổi. Năm đó thần linh văn minh ở dưới sự dẫn đầu của thần linh từng đại chiến với Đông Hoang bên kia. Sau này 26 vị huyết vệ cùng với thần linh tiến vào Đông Hoang triệt để đánh phục bên kia. Mà sau khi thần linh tan biến, thần linh văn minh bên này một mực không có buông lỏng cảnh giác đối với bên kia, một mực phái quân đội mạnh mẽ trấn thủ bên kia. Mà những năm gần đây, bên kia một mực không có động tĩnh gì. Huyền Quân cười nói, ngươi vẫn là trật tự giả. Ta không tin đây là một sự trùng hợp. Ở bên cạnh Huyền Quân, một lão giả đột nhiên đi ra, phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Hắn nhất định là người Đông Hoang, mượn danh nghĩa thần linh tới tai họa thần linh văn minh chúng ta. Một vị cường giả khác cũng vội vàng nói, kẻ địch muốn đánh vào nội bộ chúng ta, lòng dạ đáng chém. Nghe được câu này, những cường giả sau lưng Huyền Quân kia vội vàng biểu thị đồng ý. Mục tu nữ nhìn đám cường giả thần châu giữa sân, nàng đột nhiên nói, Liên, dẫn hắn đi. Liêm đao tu nữ quay đầu nhìn về phía mục tu nữ. Mục tu nữ gắt gao nhìn chằm chằm những cường giả nơi xa kia. Hề Trọng nói rất đúng. Coi như là chủ nhân ở trước mặt bọn hắn cũng đều sẽ nói là giả. Ngươi dẫn hắn đi đi. Liêm đao tu nữ yên lặng không nói. Đi. Huyền Quân đột nhiên nở nụ cười. Mục tu nữ, ta cấp cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý. Ngươi trợ trụ vi ngược, trợ giúp Đông Hoang mưu hại thần linh văn minh chúng ta, đáng chém. Tiếng nói rơi xuống, ở sâu trong thần châu nơi xa, một vệt thần quang đột nhiên phóng lên tận trời. Qua trong giây lát, phiến thời không chỗ mục tu nữ, vậy mà xuất hiện vô số phù văn màu vàng quỷ dị. Thần linh tù, cách đó không xa, vẻ mặt của Hề Trọng lập tức trở nên khó coi. Thần Châu Đại Trận là một tòa đại trận thần linh lưu lại năm đó, có thể cầm tù hết thảy cường giả thần linh cảnh. Ở trong nháy mắt thần linh tù xuất hiện, mục tu nữ chính là Gia Quyền. Lực lượng của nàng giống như núi lửa phun trào hung hăng đụng vào những phù văn màu vàng trước mặt mình kia. Nhưng những phù văn màu vàng này lại không nhúc nhích tí nào. Lực lượng của nàng căn bản là không có cách dung chuyển. Liêm đao tu nữ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Đi đi. Diệp Quan lại là lắc đầu. Không đi được. Liêm đao tu nữ yên lặng. Tiến đến dễ, ra ngoài khó. Đây là mục đích chân chính của Huyền Quân. Huyền Quân cũng không ra tay, mà là ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thương khung, cười nói. Cửu địa thần địa trung chủ, thiên mục tướng quân. Các ngươi xem kịch cũng đã xem đủ rồi. Bây giờ cũng nên đưa ra quyết định đi. Ở chỗ sâu thương khung, có hai vị nam tử đứng nơi đó. Nam tử bên trái mặc một bộ áo bào xám, một thân khí tức nội liễm. Mà nam tử trung niên bên phải thì là mặc một bộ chiến giáp, trên thân phát tán khí thế kinh khủng. Cửu địa trung chủ, thiên mục tướng quân. Sau lưng hai người, còn có một đạo đạo khí tức mạnh mẽ mịt mờ. Chí ít có hơn 20 vị cường giả thần linh cảnh. Cửu địa trung chủ nhìn Diệp Quan phía dưới. Thiên mục, người thấy thế nào? Thiên mục mặt không biểu tình. Người của ta chỉ phụ trách trấn thủ Đông Hoang, không tham dự bất luận nội đấu gì. Cửu địa trung chủ cười nói. Ngươi không có nghe Huyền Quân nói sao? Vị này chính là đến từ Đông Hoang. Thiên mục nhìn về phía cửu địa trung chủ. Xem ra ngươi đã làm quyết định. Cửu địa trung chủ cười nói. Làm quyết định lông gà. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra thiếu niên này chấn định như thế? Xem ra hắn là có bài tẩy gì đó. Chúng ta lại quan sát một chút. Chờ bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương, chúng ta đến lúc đó. Thiên mục nhíu mày. Cửu địa trung chủ nói. Mặc kệ là hắn thắng hay là Huyền Quân thắng, ngược lại đối với lão tử mà nói đều không có ý nghĩa. Chờ bọn hắn đấu kết thúc, lão tử liền tự lập làm vương. Há không đẹp quá thay. Ha ha. Thiên mục nhìn phía dưới, không nói gì. Bọn hắn khác biệt cùng với những cường giả thần linh cảnh phổ thông phía dưới kia. Những người phía dưới kia nhất định phải đứng đội, bằng không cuối cùng đều phải chết. Mà bọn hắn thì khác biệt. Thực lực của bản thân bọn hắn mạnh mẽ, trong tay nắm quân quyền. Bọn hắn là có vốn liếng đánh cờ. Tọa sơn quan hổ đấu, chắc thắng. Huyền Quân nhìn thấy hai người không có trả lời, liền đã biết ý nghĩ của hai người. Gã cười cười, sau đó nhìn Diệp Quan phía dưới. Giết! Thanh âm rơi xuống. Phía sau hắn, hơn 10 vị cường giả thần linh cảnh cùng nhau vọt đến Diệp Quan. Bên cạnh Diệp Quan, Cổ Hạo cùng với Hề Trọng nhìn thấy những cường giả kia vọt tới. Trong mắt bọn hắn lóe lên một vệt quyết tuyệt. Trực tiếp bốc cháy thân thể cùng với linh hồn. Chuẩn bị liều mạng một lần. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Yên lặng một cái chớp mắt. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Răng rắc. Bên cạnh hắn, thời không nứt ra. Ngay sau đó, một nữ tử chậm rãi đi ra. Theo nữ tử này đi ra, một cỗ khí thế võ đạo khủng bố lập tức tràn ra, như dòng lũ cuồn cuộn lao nhanh. Vậy mà mạnh mẽ trấn áp một đám cường giả phóng về phía Diệp Quan kia ở tại chỗ. Tất cả mọi người giữa sân đều là ngạc nhiên, dồn dập nhìn về phía nữ tử bên cạnh Diệp Quan kia. Chỉ thấy nữ tử kia mặc một bộ trường bào, hai tay chắp sau lưng, khí khái phi phàm. Mọi người đều là nghi hoặc cùng với chấn kinh. Đây lại là người nào? Diệp Quan ở một bên cũng là có chút ngạc nhiên nhìn nữ tử bên cạnh. Cô, vị trước mắt này chính là Đồ. Diệp Quan sở dĩ cảm thấy ngoài ý muốn là bởi vì hắn gọi cũng không phải là Đồ mà là Diệp Thanh Thanh. Nhưng không có nghĩ đến người tới lại là Đồ. Đồ quay đầu nhìn về phía hắn, dường như biết suy nghĩ của hắn, lông mày nhướng lên. Làm sao? Không chào đón ta. Ta có thể đi. Nói xong định đi. Diệp Quan vội vàng nói. Làm sao lại như vậy? Đồ cô. Chất nhi ta chính là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngài sẽ đến. Thanh Thanh cô đâu? Đồ bình tĩnh nói. Nàng đi làm chuyện khác. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Làm chuyện gì? Đồ nói. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Diệp Quan khẽ gật đầu. Không hỏi nữa. Chật chật. Nhưng vào lúc này, ở chân trời, Huyền Quân nở nụ cười. Ngươi quả nhiên là người Đông Hoang. Không nghĩ tới, ngươi lại còn có viện quân. Khó trách ngươi không sợ hãi như thế. Đông Hoang, nghe được Huyền Quân, ánh mắt của những cường giả thần linh văn minh giữa sân đều là trở nên dữ tợn. Diệp Quan thì nở nụ cười. Hắn nhìn về phía những cường giả sau lưng Huyền Quân kia. Bọn ngươi đã là thần linh cảnh, có thể tu luyện đến tận đây. Tuyệt đối không thể là đồ đần độn. Sự thật là dạng gì? Các ngươi đều rõ ràng hơn so với ai khác. Các ngươi thế nhưng đã từng nghe chưa? Làm người không nên tự lừa dối. Ngẩng đầu ba thước có thần linh. Một vị cường giả thần minh điện nở nụ cười lạnh. Diệp Quan, một kẻ khinh nhờn và trật tự giả như ngươi, cũng xứng nói thần linh. Ngươi có biết thần linh đã bao lâu chưa từng xuất hiện mà bây giờ ngươi lại tới nói cho chúng ta biết ngươi là đặc sứ thần linh? Thật sự là chuyện cười lớn. Thần linh văn minh có nhiều tín đồ trung thành như vậy, thần linh nàng không chọn. Hết lần này tới lần khác đi chọn một kẻ khinh nhờn, còn là trật tự giả như ngươi. Diệp Quan không nói gì thêm, hắn quay đầu nhìn về phía Đồ. Cô, ngươi tới đi. Đồ khẽ gật đầu. Ánh mắt của nàng trực tiếp rơi vào trên thân Huyền Quân sau một khắc. Thời không trước mặt nàng cùng với Huyền Quân trực tiếp bắt đầu nổ tung yên diệt từng khúc. Từng cỗ uy áp ý chí võ đạo đáng sợ bộc phát ra, chấn một đám cường giả giữa sân đến liên tục lùi lại. Bắt giặc trước bắt vua. Đồ đột nhiên ra tay, trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người. Thực lực này đã siêu việt thần linh cảnh. Huyền Quân một mực ung dung vào giờ phút này cũng là tắt nụ cười. Rõ ràng, thực lực của Đồ vô cùng nằm ngoài dự đoán của gã. Gã vào giờ phút này chỉ cảm thấy một cỗ khí tức uy áp võ đạo thao thiên. Ở trước mặt cỗ khí tức uy áp võ đạo này, gã gần như nghẹt thở, không dám khinh thường. Gã hướng về phía trước bước ra một bước, hai tay đột nhiên nắm chặt. Một đạo lĩnh vực thần bí bao phủ chỗ khu vực của gã. Lĩnh vực nhiếp chính. Đây là lĩnh vực đặc hữu của gã, có thể tùy tiện trấn áp cường giả thần linh cảnh. Ở trong nháy mắt lĩnh vực nhiếp chính xuất hiện, bên trong thời không bốn phía đột nhiên hiện vô số phù văn màu vàng. Những phù văn màu vàng này trực tiếp bốc cháy lên, phóng xuất ra từng cỗ lực lượng đáng sợ phản chấn áp khí tức uy áp võ đạo của Đồ. Nhưng mà, cỗ lực lượng kinh khủng này lại căn bản là không có cách chấn áp khí tức võ đạo của Đồ. Không chỉ như thế, ở trong nháy mắt Đồ ra quyền, ầm ầm, trong chớp mắt, toàn bộ lĩnh vực nhiếp chính tựa như một mặt tấm gương gặp trọng kích vỡ nát ầm ầm, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe ra bốn phía. Mà Huyền Quân trong nháy mắt lùi lại mấy vạn trượng. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Những cường giả thần linh cảnh giữa sân đó nhìn thấy một màn này, đều là kinh hãi. Huyền Quân thế mà, không phải là đối thủ. Diệp Quan kỳ thật cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn đột nhiên phát hiện ra, địch nhân của hắn càng mạnh, mấy vị cô này, thực lực cũng liền càng mạnh. Đương nhiên, chuyện này cũng nói còn nghe được. Dù sao, các nàng cũng là đang tu luyện, là đang tiến bộ. Nhưng hắn luôn có cảm giác chuyện không phải như vậy. Huyền Quân sau khi dừng lại, gã nhìn thoáng qua thân thể rạn nứt của chính mình. Từng tia máu tươi không ngừng tràn ra từ trong cơ thể. Chỉ chốc lát, trường bào của gã chính là bị nhuộm đỏ. Huyền Quân ngẩng đầu nhìn về phía Đồ xa xa. Trong mắt lộ ra ngưng trọng, gã mở lòng bàn tay ra. Xùy, trên trời cao, một đạo lôi điện màu vàng đột nhiên hạ xuống thẳng tắp. Vững vàng rơi vào trong tay gã. Đó là một thanh trường thương tản ra lôi điện màu vàng kim. Mà tại một khắc gã nắm chặt trường thương, khí tức của gã đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Từng đạo lôi điện như sóng triều khuếch tán ra từ quanh người gã. Thần linh lôi thương. Thần linh khí cực phẩm của thần châu ẩn chứa một tia lực lượng thần linh. Đồ nhàn nhạt nhìn Huyền Quân. Ánh mắt kia hết sức khiến cho người ta tổn thương. Bởi vì đó là một loại ánh mắt xem thường. Trong mắt Huyền Quân lóe lên một vệt hàn mang. Sau một khắc, gã đột nhiên hóa thành một đạo lôi long vạn trượng lao thẳng đến Đồ. Uy áp lôi long mạnh mẽ trực tiếp chấn động thời không giữa sân đến sôi trào lên. Tất cả mọi người giữa sân cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách kinh khủng, dồn dập phóng xuất ra lực lượng của mình chống cự. Mà Đồ vào lúc đối mặt một thương này của Huyền Quân lại là không lùi mà tiến tới, xông về phía trước, một quyền liền đánh tới. Một quyền này thật sự là giản dị tự nhiên, rất đơn giản, hết sức trực tiếp, cũng hết sức bạo lực. Ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, đạo lôi long vạn trượng kia vỡ nát ầm ầm. Huyền quân trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bốn phía, vô số mảnh vỡ lôi điện bắn tung tóe, bừa bộn khắp nơi. Nghiền ép một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả thần minh điện giữa sân đó đều là trở nên vô cùng khó xem. Huyền quân tay cần linh lôi thương cực phẩm vẫn như cũ không phải đối thủ của nữ nhân này. Mà ở nơi xa, Hề Trọng cùng với Cổ Hạo thì là nặng nề thở dài một hơi trong lòng. Vào giờ khắc này, bọn hắn mới thật sự là thấy được hy vọng. Vừa rồi bọn hắn thật sự đã tuyệt vọng. Chẳng qua, hai người đều hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì nữ nhân này cũng không phải là thần minh điện, mà là cô của Diệp Quan. Nói một cách khác, nữ nhân này là đến từ một thế lực khác. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong đầu đồng thời toát ra một cái ý niệm. Vị Diệp công tử này chẳng lẽ thật sự là người Đông Hoang? Nghĩ đến chỗ này, hai người lập tức đổ mồ hôi lạnh. Cổ Hạo trầm giọng nói, đừng suy nghĩ nhiều, hắn chính là người của thần linh. Hề Trọng do dự một chút, sau đó nói, nếu, không có nếu. Cổ Hạo chém đinh chặt sắt, hắn nhất định là người của thần linh. Hề Trọng khẽ gật đầu, mà lúc này, Cổ Hạo lại nói, coi như không phải, cũng phải xem là vậy. Hề Trọng, Diệp Quan không có nhàn rỗi. Tại thời điểm đồ dùng một quyền đánh lui Huyền Quân, trực tiếp cầm thanh huyền kiếm giết tới trước mặt mục tu nữ cách đó không xa, hắn chạm ra một kiếm. Thanh huyền kiếm trực tiếp xé rách trận pháp kia ra một đường vết rách. Mục tu nữ lập tức có thể thoát khốn. Nàng nhìn về phía kiếm trong tay Diệp Quan, có chút chấn kinh. Diệp Quan cười nói, cô ta chế tạo. Mục tu nữ nhìn về phía đồ xa xa. Nàng, Diệp Quan lắc đầu. Là một vị cô khác. Mục tu nữ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Người có mấy vị cô? Diệp Quan nói, rất nhiều. Mục tu nữ hỏi, đều có thể đánh nhau như nàng? Diệp Quan gật đầu. Im. Mục tu nữ nhìn Diệp Quan không nói. Diệp Quan cười khổ, ta xem như người yếu nhất trong nhà kia. Trực giác nói cho hắn biết, Tiểu Bạch cũng đều mạnh hơn hắn. Mục tu nữ sau khi yên lặng một lát, nói, nhìn không ra, ngươi thế mà còn là một nhị đại. Diệp Quan cải chính, không phải nhị đại. Mục tu nữ nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói, tam đại, ta là tam đại, cha ta mới là nhị đại. Mục tu nữ, ở nơi xa, đồ sau khi tung một quyền đánh nát đầu lôi long vạn trượng kia, nàng hướng về phía trước bước ra một bước, chẳng qua là một bước. Một nắm đấm liền đã đánh đến trước mặt Huyền Quân. Huyền Quân bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, tay phải gã mãnh liệt nắm chặt thần linh lôi thương. Từng đạo lôi điện màu vàng kim không ngừng dâng trào mà ra từ trong cơ thể gã. Nhưng mà, những lôi long đó mới vừa xuất hiện chính là bị một quyền của đồ đánh nát. Huyền Quân lùi lại một lần nữa. Khi gã dừng lại, thân thể gã trực tiếp nổ tung ra. Chỉ còn linh hồn. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhìn thấy đồ muốn động thủ một lần nữa, Huyền Quân trong lòng kinh hãi. Gã mở lòng bàn tay ra. Một khối ấn màu vàng kim đột nhiên hóa thành một vệt ánh vàng phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay của gã. Nhiếp chính ấn. Khối nhiếp chính ấn kia sau khi đi vào chân trời, trực tiếp hạ xuống một đạo ánh vàng sáng chói chui vào bên trong linh hồn của Huyền Quân. Oanh! Khí tức của Huyền Quân chỉ một thoáng điên cuồng tăng vọt. Cùng lúc đó, lĩnh vực nhiếp chính của gã xuất hiện một lần nữa, mà lần này có nhiếp chính ấn gia trì. Lĩnh vực nhiếp chính của gã so với trước mạnh hơn ít nhất mấy lần không thôi. Phải biết, nhiếp chính ấn này thế nhưng là thần linh ban tặng. Hơn nữa, nơi này còn là thần châu, bởi vậy, loại tăng phúc này là vô cùng khinh khủng. Vào giờ khắc này, Huyền Quân so với trước, khí thế đã hoàn toàn khác biệt. Huyền Quân nhìn chằm chằm đồ, trong mắt hiển hiện chiến ý. Lại đến, tiếng nói rơi xuống. Tay gã cầm thần linh lôi thương liền trực tiếp xông ra ngoài. Xùy, thần linh lôi thương hiển hiện, vạn trượng lôi diễm xé rách hết thảy. Mà đồ vẫn như cũ là không lùi mà tiến tới. Trực tiếp đánh một quyền tới. Cây kim so với cọng dâu. Ầm ầm. Ở trong nháy mắt đồ ra quyền, một cỗ khí thế võ đạo đáng sợ trực tiếp nghiền nát đạo lôi diễm kia. Ngay sau đó, thần linh lôi thương trực tiếp nứt ra. Vô số lôi diễm bắn tung tóa ra. Huyền Quân lại một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, lĩnh vực nhiếp chính của gã cũng sụp đổ ở trong khoảnh khắc, nghiền ép một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của chúng cường giả thần minh điện giữa sân lập tức trở nên có chút tái nhợt. Vào giờ khắc này, bọn hắn cũng đã nhìn ra, nữ nhân trước mắt này căn bản không có xuất toàn lực, nàng đang chơi trò mèo trò vui chuột. Huyền Quân sau khi dừng lại, gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Đồ Xa Xa, gã biết, gã không phải đối thủ của nữ nhân trước mắt này. Tiếp tục đánh nữa, không chỉ là tự rước lấy nhục, càng là muốn chết. Nghĩ đến đây, gã ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, gằn giọng nói, bọn ngươi còn muốn xem trò vui sao? Oanh! Một vệt thần quang rơi thẳng tắp xuống đất. Một cỗ khí tức đáng sợ bộc phát ra từ giữa sân, vậy mà mạnh mẽ ngăn trở khí tức võ đạo của Đồ. Mà cách đó không xa, lúc mục tu nữ nhìn thấy người tới, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó xem. Thần quang tán đi, một nữ tử xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Nữ tử này mặc một bộ áo đỏ, khuôn mặt thanh lãnh, trên người phát tán ra uy áp khí tức kinh khủng. Mà khí tức uy áp của nàng, vậy mà không hề yếu hơn khí thế võ đạo Đồ phát ra. Lăng tu nữ, giữa sân có người kinh hô. Người đứng đầu tam đại tu nữ, Lăng. Lúc này, mục tu nữ đột nhiên đi ra. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng tu nữ xa xa. Người làm cái gì vậy? Lăng tu nữ mặt không biểu tình. Mục, câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi. Mục tu nữ cả giận nói. Ngươi cũng muốn phản bội chủ nhân sao? Lăng tu nữ nhìn chằm chằm mục tu nữ. Hắn không phải đặc sứ thần linh. Hắn là kẻ khinh nhờn, là trật tự giả. Mục tu nữ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nàng mở lòng bàn tay ra. Thần minh ấn bay vào trong tay nàng. Nàng ném thần minh ấn tới trước mặt lăng tu nữ. Cả giận nói. Ngươi tự mình nhìn một chút. Đây có phải là khí tức chủ nhân hay không? Lăng tu nữ sau khi nhìn thần minh ấn một lát, nói, không phải. Mục tu nữ gắt gao nhìn chằm chằm lăng tu nữ, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Liêm đao tu nữ đột nhiên run giọng nói, Lăng, ngươi, qua, đây. Lăng tu nữ mặt không biểu tình. Mục, Liên, hắn là kẻ khinh nhờn, đáng chém. Các ngươi đừng có chấp mê bất ngộ. Mục tu nữ châm chọc nói, Lăng, nếu như ta không có đoán sai, Huyền Quân cùng với thần phụ khẳng định đã hứa hẹn cho ngươi cái gì đó. Lăng tu nữ nhìn hai nữ. Dĩ nhiên, ta không giống như hai người các ngươi, từ nhỏ. Các ngươi cái gì cũng không thiếu. Nàng cái gì cũng sẽ cho các ngươi. Nhưng ta thì cái gì đều phải dựa vào chính mình tranh thủ. Tán dóc vô nghĩa. Mục tu nữ cả giận nói. Chúng ta có, ngươi cái gì không có. Lăng tu nữ mặt không biểu tình. Lúc 6 tuổi, ba người chúng ta cùng nhau phạm sai lầm. Các ngươi cũng chỉ là bị quở trách hai câu, mà ta lại phải quỳ một đêm. Lúc 7 tuổi, nàng lên lớp. Hai người các ngươi đều là nàng tự mình truyền thụ, nhưng lại chỉ cho ta một chút công pháp lung tung, để chính ta học tập. Không chỉ như thế, còn không cho phép ta vụng trộm học tập thần pháp của nàng. Nói đến đây, ánh mắt của nàng dần dần trở nên băng lãnh. Lúc 15 tuổi, các ngươi đều đã uy danh hiển hách, bắt đầu tiến vào các đại thần điện, trở thành vạn tu nữ người kính ngưỡng. Mà ta thì sao? Nàng trực tiếp ném ta đến Đông Hoang, để cho ta tự sinh tự diệt ở bên kia. Nói xong, nàng nhìn về phía hai nữ, vẻ mặt dần dần trở nên có chút dữ tợn. Các ngươi biết ta tại Đông Hoang là sống thế nào không? Ta ở bên kia không biết bao nhiêu lần bị đánh suýt chút thần hồn câu diệt, các ngươi biết không? Các ngươi không biết, bởi vì từ nhỏ đến lớn, hai người các ngươi đều là được yêu chiều. Các ngươi căn bản không biết, cũng sẽ không cảm nhận được cảm giác của ta. Liên tu nữ run giọng nói, Lăng, im miệng. Lăng tu nữ đột nhiên cả giận nói, ngươi là kẻ được sủng ái nhất kia, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ngươi muốn, nàng liền không có không cho. Cho dù là một khỏa linh quả, ta muốn ăn, đều phải hoàn thành nhiệm vụ nàng sai khiến mới có thể ăn. Nhưng ngươi lại chỉ cần giả vờ dễ thương, nàng liền sẽ cho ngươi. Liên tu nữ giật mình ở tại chỗ, rất nhanh. Nàng ủy khuất trực tiếp chảy nước mắt, bởi vì trong lòng nàng, Lăng cùng với Mục trước mắt chính là tỷ tỷ thân nhất của nàng. Lăng, Mục tu nữ đột nhiên cả giận nói, đồ lòng lang dạ sói nhà ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói Liên, ngươi sờ lương tâm của ngươi hỏi một chút chính ngươi. nàng lần nào có đồ tốt không có chia sẻ cho ngươi. Ngươi khi đó bị phạt quỷ. Là ai vụng trộm đưa đồ ăn cho ngươi, còn không phải Liên. Lăng Tu Nữ nhìn chằm chằm Mục Tu Nữ, ánh mắt lạnh như băng. Ta cần sao? Nói xong, Lăng Tu Nữ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dĩ nhiên, ta cũng phải cảm tạ nàng đối đãi với ta như thế. Bởi vì nàng nếu như không đối đãi với ta như thế, ta thật đúng là không có khả năng đi ra đạo của chính mình. Lúc ấy ta tại Đông Hoang liền vụng trộm nói với chính mình, thứ nàng không cho ta, cuối cùng có một ngày, ta liền sẽ dựa vào thực lực của chính mình cướp tới. Dứt lời, nàng đột nhiên nhìn về phía Đồ. Ta biết ngươi là kiếm tu, cầm kiếm tới chiến. Đồ nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Lăng Tu Nữ cũng không nói gì thêm. Nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Chẳng qua là một bước. Phiến thời không khu vực chỗ nàng cùng với Đồ kia một trực tiếp trở nên mờ đi. Cùng lúc đó, nàng trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Một luồng khí tức kinh khủng giống như sóng chiều bộc phát ra từ bên trong mảnh thời không này. Những nơi đi qua, thời không trực tiếp yên diệt tan biến. Khí tức của nàng, vậy mà so với Huyền Quân Thôi, Động Nhiếp Chính Ấn còn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhìn thấy một màn này, những cường giả Thần Minh Điện giữa sân đó tất cả đều run sợ. Bọn hắn không nghĩ tới thực lực của vị Lăng Tu Nữ này lại là khủng bố như thế. Bởi vì Mục Tu Nữ rất ít xuất hiện tại Thần Châu. Bởi vậy, tất cả mọi người chỉ biết tên của nàng. Nhưng đối với nàng cũng không phải đặc biệt hiểu. Mà bây giờ, nàng vừa ra tay, trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người giữa sân, bao gồm cả Huyền Quân. Gã cũng không nghĩ tới thực lực của Lăng Tu Nữ lại là mạnh mẽ như vậy. Ở bên trong mảnh thời không đặc thù nơi xa kia, Đồ nhìn thấy Lăng vọt tới, nàng híp hai mắt lại cũng không lui, mà là xông về phía trước, hung hăng đánh một quyền về phía Lăng Tu Nữ. Nắm đấm của hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, ầm ầm. Hai cỗ khí tức võ đạo đáng sợ đột nhiên bộc phát ra, phiến thời không khu vực chỗ hai nữ trực tiếp hóa thành tro tàn. Hai cỗ khí tức võ đạo mạnh mẽ vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua vô số thời không khuếch tán đến chỗ thời không thế giới của đám người Diệp Quan. Tất cả mọi người giữa sân vội vàng lui về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm mảnh thời không khu vực đen kịt kia. Hắn cũng rất là khiếp sợ. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới thực lực của vị Lăng Tu Nữ này lại là khủng bố như thế. Mặc dù Đồ Cô còn chưa dùng kiếm, nhưng võ đạo của nàng thế nhưng là cực kỳ cường đại. Mà vị Lăng Tu Nữ này lại có thể chống lại nàng. Trong mảnh vực sâu đen kịt kia, ý chí võ đạo của hai người điên cuồng đụng chạm. Từng cỗ sóng xung kích võ đạo không ngừng khuếch tán ra, cực kỳ dọa người. Đúng lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên trời cao có hai người đứng. Chính là Quân U, mà ở bên cạnh nàng còn có một người áo đen đứng đó. Quân U vốn cũng đang nhìn mảnh khu vực chiến đấu kia. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quan, nàng lập tức nhìn về phía Diệp Quan. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía mảnh khu vực chiến đấu kia. Diệp Quan liếc mắt nhìn người áo đen bên cạnh Quân U, cũng lập tức thu hồi ánh mắt. Bên cạnh Diệp Quan, Mục Tu Nữ trầm giọng nói. Bốn phía càng ngày có càng nhiều cường giả chạy đến. Diệp Quan yên lặng, hắn đã cảm nhận được. Trong âm thầm càng ngày có càng nhiều cường giả chạy đến. Không chỉ như thế, vậy mà đều là thần linh cảnh. Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì, hỏi, vị thần phụ kia đâu? Hắn thế nhưng cũng chưa quên, tại Thần Châu, còn có một người cầm quyền chưa từng xuất hiện. Đó chính là thần phụ. Mục Tu Nữ liếc mắt nhìn bốn phía, lắc đầu, không biết. Diệp Quan nói, vị thần phụ này mạnh hơn, hay là Huyền Quân mạnh hơn? Mục Tu Nữ lắc đầu một lần nữa, không biết. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Mục Tu Nữ. Mục Tu Nữ nói, ta chưa giao thủ với bọn hắn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía mảnh khu vực chiến đấu nơi xa kia. Vào giờ khắc này, Lăng Tu Nữ cùng với Đồ càng đánh càng kịch liệt. Ý chí võ đạo khủng bố hai người thả ra không ngừng xuyên thấu qua tầng tầng thời không, tạo thành cảm giác áp bách cực lớn cho mọi người. Ầm ầm. Đúng lúc này, trong mảnh khu vực chiến đấu kia, theo một cỗ sóng khí sóng xung kích đáng sợ khuếch tán ra, Lăng Tu Nữ cùng với Đồ đồng thời liên tục lùi lại. Lăng Tu Nữ sau khi dừng lại, Nàng nhẹ nhàng phất tay áo vung lên. Khí tức võ đạo tràn ngập bốn phía lập tức tiêu tán không thấy. Ở nơi xa, đồ cũng ngừng lại. Nàng nhìn về phía lăng tu nữ, nở nụ cười. Có chút ý tứ. Lăng tu nữ nhìn đồ. Vùng vũ trụ này, ngoại trừ thần linh văn minh, thế mà còn có bực cường giả như ngươi, cũng là thật sự khiến cho người ta ngoài ý muốn. Đồ cười cười, không nói gì. Lại đến. Dứt lời. Nàng đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh xông ra ngoài. Lăng tu nữ cũng xông về phía trước, hung hăng đánh một quyền về phía đồ. Một quyền này ra, sát khí thao thiên, giống như thủy triều một đạo tiếp lấy một đạo bao phủ mà qua, cực kỳ khủng bố. Mà ý chí võ đạo của đồ cũng là cực kỳ cường hãn. Lấy nàng làm trung tâm, từng cỗ uy áp võ đạo đáng sợ không ngừng tuôn ra. Ầm ầm. Hai người cuốn theo khí tức uy áp võ đạo của mình lại một lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Cú va chạm này, trước mặt đám người Diệp Quan trực tiếp biến thành một màu đen kịt. Mà vào giờ khắc này, lăng tu nữ cùng với đồ đã tiến vào bên trong một chỗ thời không đặc thù. Ở bên trong thời không đặc thù kia, khí tức võ đạo của hai người vẫn như cũ điên cuồng tàn phá bừa bãi. Lăng tu nữ từ nhỏ đã ma luyện tại Đông Hoang. Ý chí chiến đấu của nàng kiên định. Cho dù là uy áp võ đạo của đồ, cũng không có cách nào ma diệt ý chí võ đạo của nàng. Không chỉ như thế, nàng lại còn càng đánh càng mạnh. Ở bên ngoài, Huyền Quân đột nhiên chỉ Diệp Quan, giết hắn. Nghe được Huyền Quân, những cường giả thần linh văn minh đang quan chiến kia lập tức bị kéo lại ánh mắt. Bọn hắn dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Vào giờ phút này, bọn hắn mới đột nhiên nhớ tới. Người trước mắt này mới là kẻ cầm đầu. Huyền Quân đột nhiên lại nói, giết hắn. Nghe được Huyền Quân, những cường giả thần minh điện đó vọt thẳng đến Diệp Quan. Ba người mục tu nữ trực tiếp ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Chẳng qua đúng lúc này, bên trong khu vực chiến đấu nơi xa kia, đồ đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng cũng không có ra tay đối với lăng tu nữ, mà là quay người một kiếm phá mở thời không, giết ra. Xùy. Chẳng qua là một kiếm, đầu của một vị cường giả thần linh cảnh cầm đầu phóng tới Diệp Quan trực tiếp bay ra ngoài, miểu sát trong nháy mắt. Một màn này làm cho những cường giả thần linh cảnh còn lại hoảng hốt, dồn dập ngừng ngay tại chỗ, không dám tiến lên phía trước. Đồ sau khi tung một kiếm miểu sát vị cường giả thần linh cảnh kia, nàng cũng không có ra tay đối với những người còn lại, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Quân U cùng với người áo đen trên trời cao kia. Ông, theo một tiếng kiếm reo vang vọng, đồ trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, nàng liền giết tới trước mặt Quân U cùng với người áo đen kia. Quân U nhìn một kiếm kinh khủng đánh tới, lại là thần sắc bình tĩnh như nước, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Lúc này, người áo đen bên cạnh nàng đột nhiên phất tay áo vung lên. Ầm, kiếm quang tịch diệt, đồ trong nháy mắt rút lui gần 10 vạn trượng. Mà khi nàng dừng lại, thiên chu kiếm trong tay này vậy mà trực tiếp xuất hiện vết rạn. Giữa thiên địa, yên tĩnh giống như chết. Người áo đen khàn giọng nói, cô nương, kiếm đạo của ngươi không tệ, nhưng muốn giết ta, phải luyện thêm 100 vạn năm. Phải luyện thêm 100 vạn năm. Giữa sân, tất cả mọi người chấn kinh ngay tại chỗ. Thực lực của vị đồ này, bọn hắn vừa mới kiến thức được. Ngay cả thần linh cảnh cũng đều có thể miểu sát. Mà bây giờ, cứ như vậy dễ dàng bị người áo đen kia đánh lui áp chế. Người áo đen này là thần thánh phương nào? Ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn về phía người áo đen kia, trong mắt tràn ngập tò mò cùng với rung động. Cổ Hạo cùng với Hề Trọng vào lúc nhìn thấy một màn này, vẻ mặt thoáng cái liền trở nên ảm đạm, một chút huyết sắc cũng không có. Ban đầu khi nhìn thấy vị cô nương kiếm tu kia dùng một kiếm miểu sát cường giả thần linh cảnh lúc, bọn hắn cảm thấy toàn cục đã định, nhưng không nghĩ tới. Thực lực của người áo đen này vậy mà khủng bố như thế. Làm sao có nhiều đại lão như vậy? Hai người vào giờ phút này cũng đã gần hỏng mất. Vẻ mặt của Diệp Quan vào giờ phút này lại là bình tĩnh lạ thường. Ánh mắt của hắn một mực ở trên thân người áo đen kia. Người áo đen sau khi tung một kích đánh lui đồ, y chính là lui trở về bên cạnh Quân U. Quân U nhìn Diệp Quan phía dưới. Diệp công tử, ngươi bình tĩnh như vậy, giống như cũng không phải là đặc biệt ngoài ý muốn. Ánh mắt của Diệp Quan chuyển qua trên thân Quân U, Hắn cười nói, vẫn là có chút ngoài ý muốn, phải không? Quân U nhìn xuống Diệp Quan, trên mặt lộ ra nụ cười ung dung. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, ở trong lòng Diệp công tử, hẳn là một mực xem ta như là thằng hề, cho rằng ta căn bản không có tư cách đấu với ngươi. Vì sao? Bởi vì phía sau ngươi có rất nhiều cường giả, ví dụ như vị đồ cô nương bên cạnh này, mà vị đồ cô nương này vẫn chỉ là một vị trong số rất nhiều cô của ngươi. Các nàng một người tùy tiện đi ra, đều là chí cường giả trong thiên địa này, chớ nói chi là ngươi còn có cha ngươi, có ông nội ngươi, có đại bá của ngươi, còn có cô váy trắng vô địch kia, có nhiều chỗ dựa như vậy, nhiều át chủ bài như vậy. Bất kỳ người nào tới đấu cùng với ngươi, đều sẽ bị ngươi coi là thằng hề, coi là kiến hôi, đúng không? Diệp Quan nhìn Quân U, nở nụ cười. Ngươi đang giả vờ cao thâm cái gì? Thứ nhất, từ khi chúng ta mâu thuẫn đến giờ, ngươi không ngừng ngấm ngầm làm hại, xúi dục từng người có tu vi cao hơn ta tấn công ta. Làm sao? Chỉ cho phép ngươi lén lút hãm hại ta, mà ta không được gọi người à? Còn có, ta nếu như thực sự dựa vào thế lực trong nhà của ta, tiểu ma cả bông nhà ngươi đã sớm bị ta hóa thành tro bụi, còn dám ở đây ra vẻ đạo mạo với ta. Quân U híp hai mắt lại. Diệp công tử, ngươi cái chim. Diệp Quan càng nghĩ càng giận, hắn mở lòng bàn tay ra, một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thiên mệnh kiếm khí. Diệp Quan chỉ tay về phía người áo đen bên cạnh Quân U, nhìn chằm chằm Quân U. Lão tử hôm nay chính là dựa vào người trong nhà đến, ngươi không phải rất ngưu bức sao? Lão tử hiện tại đứng ở chỗ này cầu ngươi tới giết ta, cầu giết. Giữa sân, thần sắc của chúng người đều là quái dị. Bọn hắn kỳ thật nhìn không ra sự khủng bố của đạo kiếm khí trong tay Diệp Quan kia. Vào giờ phút này, đạo kiếm khí trong tay Diệp Quan kia không có bất kỳ gợn sóng gì, tựa như là một đạo kiếm khí bình thường. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không ngu đến mức cho rằng đây là một đạo kiếm khí bình thường. Tất cả mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía người áo đen đại triển thần uy lúc trước kia, mà người áo đen lại là yên lặng vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Thần sắc của chúng người lập tức trở nên càng thêm quái dị. Tới đây, Diệp Quan chỉ vào mũi Quân U cùng với người áo đen mắng. Các ngươi mẹ nhà nó tới giết lão tử đi. Ta hôm nay liền dựa thế trong nhà. Các ngươi nếu không phục, con mẹ nó tới giết ta đi. Giữa sân, những cường giả thần châu kia nghe vậy đều là tức giận không thôi. Đây mẹ nó quá càn rỡ rồi. Một vị lão giả thần linh văn minh đột nhiên đi ra, phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Diệp Quan, ngươi cầm một đạo kiếm khí hung hăng càn quấy cái gì? Lúc mọi người ở đây cho rằng lão muốn xuất thủ, lão lại đột nhiên xoay chuyển lời nói. Vị tiền bối áo bào đen này cái thế vô địch, sao lại sợ một đạo kiếm khí không biết tên không quan trọng của ngươi? Vị tiền bối này chỉ cần một bàn tay là liền có thể chụp chết ngươi. Mọi người, người áo đen đột nhiên vung tay, thật sự ra tay rồi. Thế nhưng, cũng không phải là ra tay với Diệp Quan, mà là đối với vị lão giả thần châu kia. Vị lão giả thần châu kia còn chưa phản ứng lại liền trực tiếp hóa thành một đống xương máu, miểu sát trong nháy mắt. Người áo đen khàn giọng nói, tự cho là thông minh đổ thêm dầu vào lửa, cũng phải xem chính mình có thực lực kia hay không. Một đám cường giả thần châu nhìn người áo đen đều là kiêng dè không thôi. Thực lực này thực sự quá kinh khủng. Người áo đen quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cũng không nói lời nào. Mà ở bên cạnh người áo đen, Quân U đột nhiên mở miệng. Diệp công tử, hôm nay là sự tình giữa ngươi cùng với thần linh văn minh, chúng ta không lẫn vào. Các ngươi tiếp tục đi. Nói xong, hai người trực tiếp thối lui vào sâu trong hư không. Diệp Quan nhìn thoáng qua sâu trong hư không kia, sau đó đi đến bên cạnh Đồ. Đồ nói, người kia không đơn giản. Diệp Quan gật đầu. Ta biết. Đồ nhìn về phía đạo kiếm khí trong tay Diệp Quan kia. Nàng để lại cho ngươi. Diệp Quan gật đầu. Im. Đồ cười nói. Nàng từng nói ngươi đã trưởng thành, hiện tại xem ra, xác thực đã trưởng thành. Diệp Quan nhìn đạo kiếm khí trong tay, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Cô vì sao còn muốn khảo nghiệm ta? Đồ nói. Đây không phải khảo nghiệm. Diệp Quan nhìn về phía Đồ. Đồ nói khẽ. Đây là đang ma luyện ngươi. Dĩ nhiên, Đây là một loại ma luyện hết sức tàn nhẫn. Cũng chính bởi vì ngươi đã trưởng thành, cho nên nàng mới có thể dùng loại phương thức này để ma luyện ngươi. Diệp Quan vẫn còn có chút nghi hoặc. Đồ cũng không có giải thích thêm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tu Nữ đi ra cách đó không xa. Lăng Tu Nữ vào giờ phút này cũng đang nhìn nàng. Lăng Tu Nữ chắp tay phải sau lưng. Nàng đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh. Mà lúc này, cường giả thần châu bốn phía càng ngày càng nhiều. Ở nơi xa, Huyền Quân chỉ còn lại có linh hồn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Thần phụ, ngươi vẫn định tiếp tục quan sát sao? Ai? Một tiếng thở dài đột nhiên chậm rãi vang lên từ giữa thiên địa. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, một lão giả chậm rãi đi xuống từ chân trời. Lão mặc một bộ thần bào rộng lớn, mái tóc bạc trắng, nhưng lại trải chuốt rất gọn gàng, tuyệt không ngổn ngang. Lão thoạt nhìn hết sức già nua, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nhưng trên khuôn mặt nhăn nheo lại mang theo thần sắc trách trời thương dân, khiến cho người ta xem xét liền sẽ cảm thấy đây là một lão đầu vô cùng thiện lương, nhân từ, thần phụ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên thân lão đầu này. Ở bên trong toàn bộ thần linh văn minh, địa vị của vị thần phụ này không thể nghi ngờ là vô cùng đặc thù. Bởi vì lúc trước khi thần linh còn chưa thành lập thần linh trật tự, vị thần phụ này liền đã đi theo. Nhân vật cấp bậc nguyên lão chân chính. Ánh mắt của thần phụ rơi vào trên thân Diệp Quan xa xa. Lão sau khi nhìn Diệp Quan một lát nói: "Ta đã đi theo chủ nhân nhiều năm. Chủ nhân nếu như có ý chỉ hàng lâm nhân gian, ta nghĩ nàng hẳn là sẽ không đến mức không cho ta biết." Diệp Quan cười nói: "Cho nên, ngươi cảm thấy ta là giả?" Thần phụ lắc đầu: "Thật thật giả giả, cũng không có trọng yếu như vậy." Diệp Quan nhìn thần phụ, chậm rãi đợi đoạn sau. Thần phụ nói: "Diệp công tử, ngươi là trật tự giả. Ngươi là muốn thành lập trật tự, nói một cách chính xác. Ngươi đã thành lập trật tự của chính mình. Hành động của ngươi bây giờ, không cần nói." Diệp Quan trực tiếp cắt ngang thần phụ: "Ta cảm thấy chúng ta thật sự là không cần thiết lãng phí thời gian ở trong đây. Ngươi đơn giản chỉ là muốn nói ra một cái lý do quang minh chính đại để tới giết ta." Nói xong, hắn nhìn qua những cường giả thần châu giữa sân kia. "Các ngươi cũng giống như vậy, sự thật là dạng gì, ta rõ ràng. Các ngươi kỳ thật vô cùng rõ ràng. Mọi người chúng ta đều hiểu. Đây không phải vấn đề thật giả. Đây kỳ thật là vấn đề phân phối lợi ích. Sự xuất hiện của ta ảnh hưởng đến lợi ích của các ngươi. Chỉ đơn giản là như vậy. Đừng nói ta. Coi như là thần linh xuất hiện. Chỉ cần nàng không có thực lực vô địch. Chỉ cần nàng ảnh hưởng đến lợi ích của những người nắm quyền các ngươi đều sẽ nói nàng là giả." Thần phụ nhìn Diệp Quan, không nói gì. Giữa sân, vẻ mặt của đám cường giả chư thần điện đều là có chút khó coi. Bên cạnh Diệp Quan, Liên Tu Nữ đột nhiên không hiểu hỏi: "Bọn hắn, vì sao sợ chủ nhân xuất hiện?" Diệp Quan nhìn về phía Liên Tu Nữ đơn thuần, cười nói: "Bởi vì đối lý." Liên Tu Nữ hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về những cường giả thần châu phía chân trời kia, nói khẽ: "Ngươi nhìn một chút, bọn hắn từng người mập chảy mỡ, từng người ngồi ở vị trí cao, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, xem chúng sinh như trâu ngựa. Thần linh nếu như xuất hiện, ngươi nói bọn hắn sợ hay là không sợ? Vừa sợ thần linh, lại vừa sợ những thứ chính mình có được bây giờ này sẽ mất đi. Bọn hắn không phải ngốc, mà là quá thông minh." Liên Tu Nữ quay đầu nhìn về phía những cường giả thần châu kia như có điều suy nghĩ. Diệp Quan thấp giọng thở dài, dùng sử làm gương. Hắn biết, quan huyền vũ trụ có một ngày cũng có thể như vậy. Bởi vì đây là đạo, đây là quy luật, đây là nhân tính. Không phải bất luận luật pháp cùng với ý chí gì đủ khả năng hoàn toàn thay đổi. Dĩ nhiên, hắn cũng không có vì vậy mà nản lòng thoái chí. Sớm thấy được vấn đề dù sao cũng tốt hơn so với không nhìn thấy vấn đề. Thần phụ đột nhiên thấp giọng thở dài. Huyền Quân nói ngươi là người đông hoang, ta ban đầu còn không tin. Hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên là vậy. Đông hoang vẫn chưa chết tâm hủy diệt thần linh văn minh chúng ta. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ thần châu thế giới đột nhiên rung động lên. Rất nhanh, từng cột sáng phóng lên tận trời từ sâu trong lòng đất thần châu, thẳng vào thương khung. Mà ở trong những cột sáng kia, là lít nha lít nhít chữ viết nhỏ bé, không chỉ ngàn tỷ. Chúng nó dùng một loại quy luật nào đó lần lượt vận chuyển, từng cỗ lực lượng thần bí tuôn ra từ trong đó, sau đó bao phủ toàn bộ thần châu thế giới. Thần pháp trận, ở bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa, vẻ mặt của Hề Trọng trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có. Thần pháp trận, trận pháp mạnh nhất thần châu, cũng không phải là đại trận phòng ngự, mà là đại trận chủ công. Một khi thôi động, cho dù là cường giả thần linh cảnh, cũng có thể tùy tiện gạt bỏ. Thần châu muốn liều mạng, ở bên cạnh Diệp Quan, Đồ ngẩng đầu nhìn về phía những cột sáng khủng bố nơi chân trời kia. Kiếm trong tay của nàng hơi hơi rung động, liền muốn xuất thủ. Mà đúng lúc này, một đạo thần thức trực tiếp khóa lại nàng. Đồ nhìn về phía lăng tu nữ xa xa. Lăng tu nữ vào giờ phút này cũng đang ngó chừng nàng. Đến, để cho ta xem kiếm của ngươi mạnh cỡ nào. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Một đạo lôi điện màu đen đột nhiên hạ xuống từ chỗ sâu thương khung, vững vàng rơi vào trong tay nàng. Đó là một thanh đao màu đen do lôi điện ngưng tụ thành. Nàng thực tế là một vị đao tu. Vào lúc lăng tu nữ cầm thanh lôi đao màu đen này, trên khí tức người nàng đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đó là một loại khí thế vô cùng lăng lệ và bá khí, phảng phất như có thể một đao chém hết thế gian. Cảm nhận được khí thế khủng bố trên người lăng tu nữ, sắc mặt của đám người huyền quân đều có chút ngưng trọng. Thực lực của nữ nhân này mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thần phụ cũng đang nhìn lăng tu nữ. Trong ánh mắt của lão cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Ở nơi xa, Đồ nhìn lăng tu nữ, cười nói. Như ngươi mong muốn. Dứt lời. Xùy. Đồ trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía lăng tu nữ. Một kiếm này quả thực là nhanh đến mức cực hạn. Mọi người còn chưa trông thấy kiếm quang, liền nhìn thấy lăng tu nữ xa xa trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vô số đao khí lôi điện màu đen giống như pháo hoa bộc phát ra từ giữa thiên địa. Lăng tu nữ sau khi dừng lại, một đạo kiếm quang vạn trượng giống như núi bổ tới đỉnh đầu nàng. Nàng híp hai mắt lại, trong đôi mắt lôi điện lấp lánh. Sau một khắc, nàng cất bước về phía trước, hai tay cầm lôi đao đột nhiên bổ. Vô số lôi điện màu đen ngưng tụ thành đao khí phun ra ngoài từ đỉnh trường đao, dùng phương thức thô bạo nhất hung hăng đánh tới đạo kiếm khí kia của Đồ. Một đao này thẳng thắn thoải mái, vô cùng bá khí. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phiến thời không khu vực chỗ hai người kia trực tiếp nổ tung ra. Vô số đao mang cùng với kiếm khí bắn tung tóa ra bốn phía, quấy toàn bộ thiên địa đến nát vụn. Đột nhiên, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, lăng tu nữ mang theo một đạo đao thế kinh khủng phóng lên tận trời. Ở sau lưng nàng là một đạo đao mang lôi điện màu đen dài đến vạn trượng. Lôi đao nàng cầm, quanh thân tản ra đao mang lôi điện vô cùng vô tận, khí thế ép người. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Đồ cầm trường kiếm trong tay nơi xa. Sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Ngay sau đó, một mảnh lôi mang đao diễm trực tiếp hung hăng tới Đồ cách đó không xa. Ở nơi xa, Đồ nhìn lăng tu nữ trước mắt, trong mắt lộ ra hứng thú nồng đậm. Nàng chuyển cổ tay một cái, thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía lăng tu nữ. Ầm ầm, theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang vọng, phiến thời không khu vực chỗ hai nữ trực tiếp đổ sụp. Ngay sau đó, thời không khu vực đổ sụp bị vô số kiếm quang đao mang bao trùm. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thấy một màn này, hơi kinh ngạc. Trong lực lượng của lăng tu nữ không có ẩn chứa ý chí thần linh. Mục tu nữ lộ ra thần sắc phức tạp. Nàng là mệnh thần. Mệnh thần